Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1160. Âm tiểu thất. Nhưng nếu Hạ Thiên không cứu người, sợ rằng sau này để người ta biết được, sẽ chẳng còn ai tình nguyện làm việc cho hắn. Không riêng gì Thường gia, chỉ sợ ngay cả Bạch Tiểu Lỗi cũng thấy vị đại ca này không đáng tin. Mà với quan hệ cá nhân giữa Sở gia và Thường gia, thật ra Sở gia cũng không hy vọng Thường Đông Lâm gặp chuyện không may. Vì vậy nếu nói thật lòng thì nàng cũng hy vọng Hạ Thiên chữa cho Thường Đông Lâm. Dù sao thì nàng thấy kế hoạch của hắn rất quan trọng. Nhưng dù kế hoạch có áp dụng hay không thì cũng chẳng có tổn thất quá lớn. Nhưng nếu không cứu Thường Đông Lâm thì sợ rằng người này sẽ chết. Hạ Thiên lúc này lại nói một câu: đã không cần anh chữa trị nữa rồi. Vì sao? Sở Giao sững sờ. Đã giải phẫu xong, Hạ Thiên chỉ vào phòng cấp cứu. Bọn họ sẽ ra ngoài ngay bây giờ. Sở Giao dùng ánh mắt không tin nhìn về phía phòng cấp cứu. Những người khác cũng nhìn sang, bọn họ phát hiện phòng vẫn đóng, bên trong vẫn sáng đèn. Khi bọn họ cảm thấy Hạ Thiên đang kiếm cớ không chữa trị cho Thường Đông Lâm thì đèn lại tắt. Sau đó một bác sĩ từ bên trong đi ra. Bác sĩ, thế nào rồi? Người lên nghênh đón đầu tiên không phải là Thường Tiểu Bảo, cũng không phải là Thường Vinh, mà lại là hai cảnh sát. Của công an rất quan tâm đến điều này. Không cần lo lắng, người bị thương đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng ông ấy đã khá lớn tuổi, thân thể không khỏe, vừa rồi lại mất máu quá nhiều, bây giờ cơ thể còn yếu, muốn phục hồi lại cần thời gian lâu dài. Bác sĩ dùng giọng đơn giản để báo cáo tình huống. Mọi người đều thở ra, Thường Đông Lâm còn sống, như vậy là chuyện tốt với tất cả mọi người. Thường Đông Lâm nhanh chóng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, tuy đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm đến tính mạng nhưng lão vẫn hôn mê. Sau vài phút thì lão được đưa đến phòng đặc biệt, Thường Tiểu Lan, Thường Tiểu Bình và một y tá vào chăm sóc cho Thường Đông Lâm, mà đám người Thường Tiểu Bảo và Hạ Thiên đều đứng ngoài hành lang. Đại ca, chuyện Thường lão bị đâm có chút vấn đề. Bạch Tiểu Lỗi nói, sau đó nhìn hai tên cảnh sát đang đứng ở phía xa, một tên cảnh sát đang gọi điện thoại, có lẽ đang báo cáo tình huống bên này. Vấn đề gì? Hạ Thiên lại hỏi. Tôi đã cho người kiểm tra, tên muốn giết Thường lão gia thật sự có thù oán với Thường gia, cha hắn đã từng là thủ hạ của Thường gia. Sau này vì làm việc quá phận đã bị Thường lão gia tự mình đưa đến cục công an, cuối cùng chết trong ngục. Biểu hiện của sự việc này là tìm Thường lão gia để báo thù, nói ra thì thấy rất dễ hiểu. Bạch Tiểu Lỗi khẽ nói. Nhưng ngay khi đó thời cơ quá trùng hợp, em hoài nghi lúc đó bọn họ muốn ám sát Thường lão gia, vì vậy em tra xét đám người kia. Phát hiện tên cảnh sát đưa Thường lão gia đi vệ sinh, còn vài cảnh sát bắt Thường lão gia về cục công an, bọn họ đều có vấn đề. Hai tên cảnh sát ngu ngốc kia chẳng lẽ là người của Trình gia? Hạ Thiên liền hỏi một câu, hắn biết rõ Trình gia ở phía sau giở trò trong hệ thống cảnh sát, tất nhiên sự kiện ám sát Thường Đông Lâm này cũng do Trình gia làm ra, không phải Trình gia. Bạch Tiểu Lỗi lắc đầu. Đại ca, vừa lúc bắt đầu em cũng nghĩ là người Trình gia, nhưng em lại tra xét cẩn thận, phát hiện hai tên cảnh sát kia là người Thường gia. Cái gì? Một âm thanh kinh ngạc vang lên, đó là Thường Tiểu Bảo. Bạch ca, anh nói vậy là có ý gì? Hai tên cảnh sát kia là người của Thường gia chúng tôi sao? Thường lão đệ, chúng ta đều lăn lộn trong giang hồ. Hai bên đều hiểu nhau, chúng ta ở phía cảnh sát đều có vài người, Thường gia kinh doanh nhiều năm chắc chắn sẽ có một tuyến người của mình trong hệ thống cảnh sát. Bạch Tiểu Lỗi cười nhạt một tiếng. Thật ra cậu chỉ cần đi thăm dò cũng có thể điều tra được, hai tên cảnh sát kia là người của Thường gia, cụ thể thì bọn họ là người ở bên cạnh Biên Vân Hiệp. Chú Biên sao? Điều này sao có thể? Thường Tiểu Bảo cảm thấy khó thể tin. Cậu Thường, nếu cậu không tin thì có thể thăm dò, điều này cũng không khó chứng. Bạch Tiểu Lỗi dùng giọng không nhanh không chậm nói. Bạch ca, không phải em không tin, nhưng em thật sự không thể ngờ được ở bên cạnh chú Biên. Vẻ mặt Thường Tiểu Bảo không dễ nhìn, nhưng thật sự là như vậy. Những lời của Bạch Tiểu Lỗi không khó để kiểm chứng, vì vậy hắn biết rất rõ Bạch Tiểu Lỗi không gạt mình. Hắn chỉ khó tiếp nhận sự thật này mà thôi. Tiểu Hắc, chú nói tên Biên Vân Hiệp gì kia muốn giết chết Thường Lão ra sao? Hạ Thiên lúc này ở bên cạnh nói một câu. Điều này cũng chưa thể xác định. Bạch Tiểu Lỗi khẽ nói. Biên Vân Hiệp vẫn là một trong những thủ hạ đắc lực của Thường gia, là nhân vật rất quan trọng. Nếu hắn muốn thoát ly Thường gia và tự lập môn hộ thì Thường Lão gia tử thật sự là chướng ngại lớn nhất. Vẻ mặt Thường Tiểu Bảo chợt trở nên âm trầm bất định, một lúc sau mới quay đầu nhìn Thường Vinh, hắn khẽ nói. Chú Vinh, chú biết những động tĩnh bên kia chứ? Vẻ mặt Thường Vinh cũng không dễ nhìn. Hắn trầm mặt một lúc rồi nói. Thật ra trước kia anh Biên vẫn luôn là thủ hạ trung thành nhất của chú Lâm. Trước kia chú Lâm cũng cho rằng anh Biên là người rất đáng tin. Tiểu Bảo, sau khi cháu bị thương, thật ra dù là chú Lâm hay những người khác đều cảm thấy chú Biên là người nối nghiệp tốt nhất. Chuyện này cháu cũng từng nghe nói, cũng vì vậy mà chúng cháu điều tra rất nhiều về Biên Vân Hiệp. Cũng biết hai tên cảnh sát hôm nay là người của Biên Vân Hiệp. Bạch Tiểu Lỗi đón lời. Thường Vinh gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Thật ra Tiểu Bảo, trong khoảng thời gian cháu bị thương thì chú Lâm cơ bản đều bỏ thời gian giúp cháu tìm bác sĩ chữa bệnh. Đã bỏ qua nhiều tình huống phụ trách bang phái, chú ấy cũng bắt đầu ý thức được và chuyển giao chút quyền lực cho anh Biên. Dù sao chú Lâm cũng đã lớn tuổi, sẽ có ngày chú ấy lui xuống, mà anh Biên là người không tồi, chú Lâm cảm thấy sau này để anh Biên chăm sóc cậu cũng tốt, nhưng không ai ngờ sự việc lại xuất hiện bước ngoặt lớn. T, H, U, V, Q, Q, O, N, G, Vinh quay đầu nhìn Hạ Thiên rồi tiếp tục nói. Hạ thần y xuất hiện làm cho chú Lâm thấy được hy vọng. Mà khi Hạ Thần chữa được bệnh cho cháu thì sự việc lại càng khác biệt. Tuy chú Lâm vẫn không hy vọng cháu nối nghiệp hắc đạo, muốn cháu có chút thời gian thoải mái, nhưng lúc này hầu như tất cả mọi người đều thấy anh Biên khó thể nào còn hy vọng nối nghiệp chú Lâm. Dù là Thường Vinh hay nhóm Bạch Tiểu Lỗi, bọn họ đều cảm thấy điều này rất bình thường. Dù sao Thường Đông Lâm có một đứa cháu duy nhất, chuyện Thường Đông Lâm giao gia nghiệp cho Thường Tiểu Bảo cũng rất thuận lý, cũng là sự kiện phù hợp. Thật ra ông đã nói với tôi, ông hy vọng chú Biên sẽ quản lý bang phái, nhưng ông không hy vọng sau này cuộc sống của tôi không tốt, vì vậy cảm thấy nên cho tôi tiếp nhận vị trí trên danh nghĩa chỉ là để chú Biên ở bên cạnh giúp sức. Thường Tiểu Bảo khẽ nói. Tôi nhớ ông từng nói, chú Biên cũng không có ý kiến. Tiểu Bảo, anh Biên biểu hiện không có ý kiến nhưng tôi xác định nghe được vài tin đồn, nói anh Biên từng nói với người ta, chú Lâm thích dùng người ruột thịt, hắn cũng không phải họ Thường, vì vậy cũng không cách nào tiếp nhận vị trí của chú Lâm. Thang máy vừa mở ra, một người đi ra. Tên này mặc áo khoác đen, đeo kính râm, dáng người khôi ngô, ánh mắt tương đối lợi hại có thể làm người ta sinh ra cảm giác không giận mà phát uy. Theo sau tên đàn ông khôi ngô còn có bốn tên đại hán tây phục đen, nhìn qua có vẻ giống như vệ sĩ. Khi năm người bọn họ đi ra thì vài giây sau còn có một tên đàn ông còn khá trẻ khẽ chậm rãi đi ra. Tên này có vẻ mới 20. Không cao, có hơi gầy, tướng mạo thường thường, cách ăn mặc cũng bình thường, là loại người nếu ném vào trong đám người thì sẽ lập tức biến mất. Nhưng nếu đứng cùng năm người kia thì lại rất đặc biệt. Tên đàn ông trẻ tuổi đi sau cùng, khi tên đàn ông khôi ngô đưa bốn tên vệ sĩ đến trước mặt mọi người thì tên kia còn rơi lại phía sau cả chục mét. Vinh ca, Tiểu Bảo, chú Lâm thế nào rồi? Tên đàn ông khôi ngô quét mắt nhìn mọi người rồi mở miệng hỏi. Thường Tiểu Bảo muốn nói gì đó nhưng Thường Vinh ở bên cạnh đã lên tiếng. Đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng bây giờ còn chưa tỉnh lại. Còn chưa tỉnh sao? Tên đàn ông khôi ngô cau mày, sau đó giọng điệu xoay chuyển. May mà tôi đã sớm có chuẩn bị, có mời một vị thần y đến. Tên đàn ông khôi ngô không đợi Thường Vinh mở miệng mà chỉ vào tên đàn ông trẻ tuổi đi phía sau. Vinh ca Tiểu Bảo, vị này chính là Âm Tiểu Thất thần y nổi tiếng thủ đô, nên để cậu ấy đến xem bệnh cho chú Lâm châm cứu một chút kê đơn thuốc, nhất định có thể để chú Lâm tỉnh lại ngay, cũng làm cho sức khỏe của chú Lâm nhanh chóng khôi phục. Không cần, nơi đây đã có thần y chính thức. Thường Tiểu Bảo cuối cùng cũng không nhịn được nói. Chú Biên, chú cứ giữ vị thần y kia ở lại xem bệnh cho mình đi. Tiểu Bảo, cháu nói vậy là có ý gì? Cháu nói chú có bệnh sao? Tên đàn ông khôi ngô này chính là Biên Vân Hiệp, trong giọng nói của hắn có chút không vui. Anh Biên, đừng hiểu lầm, ý của Tiểu Bảo là người ta sống trên đời cũng khó tránh khỏi có lúc sinh bệnh, cũng không phải nói anh bây giờ có bệnh. Thường Vinh vội vàng giải thích một câu. Sau đó hắn nháy mắt với Thường Tiểu Bảo, ý nói Thường Tiểu Bảo đừng nên xung đột với Biên Vân Hiệp. Thường Vinh thấy bây giờ xung đột với Biên Vân Hiệp cũng không có gì tốt. Không sao, Tiểu Bảo còn nhỏ, tôi sẽ không so đo. Biên Vân Hiệp tỏ ra rất rộng lượng, sau đó hắn quay đầu nhìn tên đàn ông được gọi là Âm Tiểu Thất thần y. Âm thần y, đã làm phiền cậu. Âm Tiểu Thất khẽ gật đầu. Hắn cũng không nói lời nào mà không nhanh không chậm đi vào phòng bệnh. Khi hắn chuẩn bị đi vào thì Thường Tiểu Bảo mở miệng. Chờ chút. Thường Tiểu Bảo nhìn chằm chằm vào Biên Vân Hiệp rồi thản nhiên nói. Chú Biên, chuyện chữa bệnh cho ông có nên để cháu quyết định không? Huyết ma. Hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả. Tâm tại lưu lãng. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1161. Nhất định sẽ không để yên. Biên Vân Hiệp khẽ nhíu mày. Tiểu Bảo, chẳng lẽ cháu không hy vọng tình hình của ông nội nhanh tốt lên sao? Chú Biên, tất nhiên cháu hy vọng ông sẽ nhanh chóng bình phục, nhưng cháu không muốn tùy tiện tìm thầy thuốc. Vì âm thần y mà chú đưa đến trước nay giống như cháu chưa từng nghe nói. Thường Tiểu Bảo khẽ hừ một tiếng. Hơn nữa trong thủ đô thì dù ai cũng biết y thuật của Thiên Ca là siêu việt. Bây giờ Thiên Ca có mặt ở đây, dù thế nào cũng không đến lượt vì âm thần y này đến bị thương cho ông cháu. Anh Biên, Tiểu Bảo nói cũng rất đúng. Tôi cũng chưa từng nghe nói về vị âm thần y này, bây giờ có hạ thần y ở đây, thật sự không cần người ngoài đến trị thương. Thường Vinh cũng mở miệng nói. Hạ thần y. Biên Vân Hiệp quay đầu nhìn tất cả mọi người, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi lên người Hạ Thiên. Tôi không nhìn lầm đấy chứ. Có lẽ vị này là hạ thần y nổi danh thiên hạ sao? Đúng vậy, tôi là Hạ Thiên. Hạ Thiên lười biếng trả lời một câu, trong lòng cũng rất khó chịu. Tên ngốc Biên Vân Hiệp này muốn xử lý lão Thường, điều này rõ ràng tìm phiền toái cho hắn. Nếu không phải bây giờ đang giả bị thương thì hắn đã cho đối phương ra đi rồi. Hạ thần y, tôi nghe nói anh có vài vấn đề ngoài ý muốn, bây giờ hình như không thể thi châm chữa bệnh được phải không? Biên Vân Hiệp dùng giọng ngoài cười trong không hỏi Hạ Thiên. Liên quan quái gì đến ông? Sở Giao ở bên cạnh nói một câu. Biên Vân Hiệp hình như tâm tính rất tốt, hắn không chút tức giận. Vì tiểu thư này nói rất đúng, thứ này vốn không liên quan gì đến tôi, nhưng bây giờ việc này liên quan đến vấn đề chữa thương cho chú Thường, vì vậy có liên quan đến tôi. Biên Vân Hiệp dừng lại một chút nhìn Thường Tiểu Bảo rồi tiếp tục nói. Tiểu Bảo, tất nhiên tôi tin tưởng y thuật của Hạ Thần Y, cũng tin Hạ Thần Y nếu không có vấn đề gì ngoài ý muốn sẽ không cần tìm ai đến đây làm gì. Nhưng bây giờ Hạ Thần Y đã không thể nào làm cho chú Lâm tỉnh lại, cũng không thể nào để cho chú Lâm nhanh khỏi bệnh, vì vậy tôi cũng chỉ có thể đưa âm thần y đến đây mà thôi. Chẳng lẽ âm thần y này có thể lập tức làm ông của tôi khôi phục lại như thường? Thường Tiểu Bảo hừ một tiếng, hắn cũng không tin Biên Vân Hiệp. Không sai, âm thần y nói, anh ta có thể để cho chú Lâm lập tức tỉnh lại. Hơn nữa sau khi thi châm thì chú Lâm chỉ có thể mất một tuần dưỡng thương, sau đó có thể cơ bản xuất viện. Biên Vân Hiệp quét mắt nhìn mọi người. Tiểu Bảo, anh Vinh, nếu các người có biện pháp nào khác để cho chú Lâm có thể khôi phục trong vòng một tuần, tôi có thể bỏ mặc chuyện này. Nhưng nếu các người không làm được, vậy kính xin không nên cản chân của âm thần ý. Khoảnh khắc này Thường Tiểu Bảo cũng không thể nào phản bác, mà Thường Vinh cũng có chút khó xử. Dù sao bây giờ Biên Vân Hiệp cũng chưa tự mở miệng nói từ lập phái của mình. Lúc này Thường Đông Lâm còn chưa tỉnh, nếu làm náo loạn với Biên Vân Hiệp, sợ rằng ai cũng không có bất kỳ tiện nghi gì. Vì thực tế Biên Vân Hiệp là thủ hạ nhưng có khả năng điều khiển nhân lực còn mạnh hơn cả Thường Tiểu Bảo và Thường Vinh. Thiên ca, anh xem nên làm thế nào? Thường Tiểu Bảo khẽ hỏi ý Hạ Thiên. Em cảm thấy vị âm thần y này không đáng tin. À, tên này thật sự không đáng tin. Hắn có thể làm cho Thường lão tỉnh lại, cũng làm cho Thường lão chết đi ngay sau đó. Hạ Thiên thuận miệng nói, với ánh mắt của hắn và cái tên của âm tiểu thất, tất nhiên hắn hiểu âm tiểu thất là người của âm y môn, mà để cho người của âm y môn chữa thương sẽ có hậu quả thế nào tất nhiên rất rõ ràng. Nếu không đồng ý thì nhất định sẽ náo loạn, bây giờ em không đủ nhân lực, thiên ca anh cũng bị thương, tình thế bất lợi cho chúng ta. Thường Tiểu Bảo khẽ nói, đại ca, nếu Thường gia bất tỉnh thì đối phó với Biên Vân Hiệp cũng không dễ gì, nếu không tốt sẽ sinh ra loạn lạc, đến lúc đó dù thắng thì chúng ta cũng tổn thất không nhỏ. Bạch Tiểu Lỗi cũng khẽ nói, nếu Thường gia tỉnh lại, chỉ cần giải quyết vấn đề với vài vị tâm phúc, với uy tín của Thường lão gia, sự việc sẽ nhanh chóng được khống chế. Nếu không em cho tên kia một phi đao, nhất định sẽ xử lý đối phương. Sở Giao ở bên cạnh nói. Hạ Thiên còn chưa nói thì âm tiểu thất bên kia đã lên tiếng. Biên tiên sinh, tôi cũng bận rộn nhiều việc, rốt cuộc có chữa thương cho người bên trong này hay không? Anh nói một câu đi, nếu không tôi sẽ phải đi. Không cần chú cút đi cho anh. Hạ Thiên đón lời. Anh sẽ tìm thầy thuốc lợi hại hơn đến đây. Hạ thần y, không phải anh nói thầy thuốc lợi hại hơn chính là anh đấy chứ? Vẻ mặt Biên Vân Hiệp chợt trầm xuống, giọng điệu có chút bất mãn. Tuy tôi đây lợi hại hơn âm tiểu thất, nhưng bây giờ tôi không tiện chữa thương cho người khác. À, vì vậy tôi sẽ để vợ đến xem bệnh cho Thường lão gia, vợ của tôi cũng rất lợi hại. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Biên Vân Hiệp không khỏi cười lạnh, hắn quay đầu nhìn Sở Giao. Hạ thần y, không phải anh nói Sở đại tiểu thư cũng là thần y đấy chứ? Ông không có đầu sao? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Biên Vân Hiệp. Tôi không phải chỉ có một bà vợ, tôi cũng muốn xem người anh nói là ai. Trên mặt Biên Vân Hiệp đã có chút tức giận, nhưng lại giống như không dám phát tác. Một âm thanh từ bên cạnh vang lên, thì ra là âm tiểu thất lên tiếng. Tôi cũng muốn biết ai ở thủ đô này có y thuật cao hơn tôi. Chú cũng biết, chẳng qua chú chẳng dám nói ra mà thôi. Hạ Thiên nhìn âm tiểu thất rồi lười biếng nói. Chú muốn biết là thật hay giả thì cứ chờ ở đây, trước tiên tôi đi điện thoại cho vợ mình cách đã. Hạ Thiên lấy điện thoại ra rồi nhanh chóng bấm một dãy số. Đây thật ra cũng chính là một thần y ở thủ đô, đó chính là Y Tiểu Âm. Hạ Thiên trước nay luôn nghĩ cứ để được gặp nàng, nhưng khi thấy âm tiểu thất thì hắn chợt nghĩ ra một ý hay. Tuy biết rõ Y Tiểu Âm chắc chắn sẽ không tình nguyện giúp mình, nhưng lần này Y Tiểu Âm nhất định sẽ đến. Điện thoại đổ chung 5 lần Y Tiểu Âm mới nhận điện thoại, nhưng giọng điệu cũng không quá tốt. Cậu lại muốn gì? Vợ y chỉ đến giúp tôi một chút. Hạ Thiên cười hì hì nói, không. Tiểu Âm tức giận nói, sau đó nàng trực tiếp cúp điện thoại. Ôi, vợ y quả nhiên vẫn còn tức giận. Hạ Thiên lầm bầm nói một câu, sau đó hắn tiếp tục điện thoại đến. Lần này điện thoại mới vang lên một tiếng thì Y Tiểu Âm đã lập tức nhận máy, sau đó nàng hầu như giống lên. Khốn kiếp, có thôi đi không? Vợ y tất nhiên là không, chỉ là vợ tôi, chúng ta cả đời này cũng không thôi. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời, sau đó hắn di chuyển chủ đề. Vợ y, thật ra tôi có việc cần nhờ chị hỗ trợ, bên cạnh tôi có một người bị thương rất nghiêm trọng, chị đến châm cứu cho ông ấy một lượt là được. Cậu để tôi đến giúp chữa thương cho người ta sao? Tiểu Âm có vẻ vừa tức giận vừa kinh ngạc. Đúng vậy, vợ y, bây giờ tôi đang bị thương, sử dụng y thuật không được tốt, vì vậy muốn chị đến giúp đỡ một lần. Hạ Thiên trả lời. Tiểu Âm ở đầu dây bên kia trầm mặc 10 giây đồng hồ, cuối cùng nàng cũng mở miệng nói. Được, tôi sẽ đến ngay, cậu nói địa chỉ đi. Vợ y, tôi biết chị nhất định sẽ đến. Hạ Thiên rất vui vẻ, hắn nói địa chỉ cho Y Tiểu Âm, sau đó còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng Y Tiểu Âm lại cúp điện thoại. Vợ y đúng là không được vui vẻ cho lắm. Hạ Thiên thầm nói một câu, sau đó bỏ điện thoại vào túi quần. Lúc này Sở Giao không nhịn được phải hỏi một câu. Chồng, anh điện thoại cho ai vậy? Những người khác nghe được câu hỏi của Sở Giao thì đều nhìn về phía Hạ Thiên. Rõ ràng bọn họ cũng muốn biết cô vợ kia của hắn là ai. Thực tế ngay cả Bạch Tiểu Lỗi cũng không biết vợ thần y của Hạ Thiên là ai. Tuy hắn biết Hạ Thiên có rất nhiều vợ, cũng biết được thân phận của vài người trong số đó, nhưng theo hắn biết thì trong số vợ của Hạ Thiên chỉ có một nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, làm bác sĩ là Liễu Vân Mạn. Tuy y thuật của Liễu Vân Mạn là rất tốt nhưng vẫn còn khoảng cách với danh xưng thần y. Lúc này hầu như tất cả mọi người đều muốn biết vợ thần y của Hạ Thiên là ai, nhưng hắn không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người, hắn chỉ lười biếng nói. Đợi nàng đến đây thì các người sẽ biết. Anh Biên, nếu Hạ thần y nói vậy thì chúng ta đợi ở đây xem thế nào. Thường Vinh mở miệng nói. Không có vấn đề, chờ thì chờ. Biên Vân Hiệp tỏ ra rất dễ nói chuyện, nhưng trong mắt lóe lên cái nhì hung ác nham hiểm đã bán rẻ bản thân. Rõ ràng hắn cũng không muốn tình huống này xảy ra, nhưng hắn tạm thời cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Thứ làm hắn cố kỵ thật ra không phải là Hạ Thiên hoặc Thường Vinh và Thường Tiểu Bảo, đó là Bạch Tiểu Lỗi. Đám người cứ đứng ở hành lang chờ vợ thần y của Hạ Thiên, đợi 10 phút mà người còn chưa tới, đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên đã vang lên. Mọi người không khỏi nhìn về phía Hạ Thiên, ai cũng biết người điện thoại đến là vợ thần y của hắn. Trong lòng Biên Vân Hiệp có chút hả hê, thần y kia chưa đến, bây giờ điện thoại đến có lẽ 8 phần là không đến. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, thật sự là vợ điện thoại đến nhưng cũng không phải là Y Tiểu Âm mà là. Vợ có chuyện gì vậy? Hạ Thiên nhanh chóng tiếp điện thoại, hắn thầm nghĩ chẳng lẽ vợ đã tìm ra tên hốn ở Singapore kia là ai rồi sao? Chồng chồng, tôi tìm được người kia nhưng lại phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Dùng giọng hưng phấn nói. Cái gì kỳ quái? Hạ Thiên cũng thấy có chút kỳ quái. Vài phút sau Hạ Thiên cúp điện thoại và không khỏi sững sờ, những gì mà vừa nói làm hắn thật sự cảm thấy kỳ quái, thậm chí có thể nói là quái gì. Hạ thần y, vợ xinh đẹp của anh không đến đây rồi sao? Biên Vân Hiệp lúc này dùng giọng trào phúng hỏi Hạ Thiên. Cửu trào ma long, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1162. Tôi cảm thấy đau lòng. Ngu như heo, chị ấy đến rồi. Hạ Thiên cất điện thoại rồi tức giận nói một câu, sau đó ánh mắt cũng nhìn về phía thang máy. Thang máy vừa mở ra, một nữ sĩ tuyệt mỹ mặc tây phục từ thang máy đi ra, dù không phô trương tiền hô hậu ủng nhưng nàng xuất hiện vẫn làm người ta cảm thấy rất khí thế và mạnh mẽ, làm người ta ý thức được một đại nhân vật xuất hiện. Sau lưng nữ tử tuyệt mỹ còn có một thiếu nữ, cô gái này cũng đẹp nhưng trên gương mặt lại có chút hận ý. Nàng sở dĩ có biểu hiện này cũng là vì thấy được một người, đó là Hạ Thiên. Biên Vân Hiệp định nổi giận nhưng cũng không khỏi bị nữ tử kia hấp dẫn, trong lúc nhất thời cũng quên mất lời chửi bới vừa rồi của Hạ Thiên. Vẻ mặt của Âm Tiểu Thất chợt biến đổi lớn, rõ ràng hắn không ngờ cách được gọi vợ thần y của Hạ Thiên chính là Y Tiểu Âm. Mà Bạch Tiểu Lỗi thì dứt khoát hô lên kinh hoàng: Y Tiểu Âm! Đám người nơi đây nghe được tiếng hô của Bạch Tiểu Lỗi, vốn cũng có vài người không biết Y Tiểu Âm, nhưng bây giờ bọn họ đã biết và cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Phải biết rằng nếu nói về danh tiếng ở thủ đô thì thật ra Y Tiểu Âm còn lớn hơn cả Hạ Thiên. Người biết về Y Tiểu Âm còn nhiều hơn người biết về Hạ Thiên, dù nàng có danh tiếng là đệ nhất nữ tần y thủ đô hay là một trong bốn đóa hoa thủ đô, tất cả đều đủ để người ta khắc sâu ấn tượng. Nhưng đám người này cảm thấy khó thể tin Y Tiểu Âm là vợ của Hạ Thiên, tên khốn này không phải có diễm phúc thái quá đấy chứ. Mọi người còn đang sững sờ thì Hạ Thiên đã tiến lên nghênh đón, trên mặt nở nụ cười sáng lạn. Vợ y, chị đến rồi. Hạ Thiên giang hai tay giống như muốn ôm Y Tiểu Âm, nhưng Y Tiểu Âm tất nhiên sẽ không cho hắn ve vuốt, nàng khẽ lói lên rồi lách người ra. Lúc này A Cẩu ở phía sau cũng dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên, bộ dạng giống như hận không thể cắn chết Hạ Thiên. Nếu không phải trước đây Y Tiểu Âm luôn nhắc A Cẩu không nên cùng xung đột với Hạ Thiên, chỉ sợ rằng bây giờ nàng đã mắng người. Cậu bị thương sao? Giọng nói của Y Tiểu Âm có chút lãnh đạm. Khi thấy Y Tiểu Âm ở đây thì trong lòng mọi người mới dễ chịu một chút. Thì ra Hạ Thiên đang khoác lác, Y Tiểu Âm có quen biết với hắn, nhưng nhìn bộ dạng lúc này thì chưa chắc là vợ hắn. Vợ y ở bên trong. Hạ Thiên cười hì hì nói. Y Tiểu Âm đi về phía phòng bệnh, nhưng nàng chỉ đi được vài bước thì đột nhiên ngừng lại, vì nàng chợt thấy Âm Tiểu Thất. Âm Tiểu Thất. Trên gương mặt xinh đẹp của Y Tiểu Âm có chút kinh ngạc, rõ ràng nàng không ngờ sẽ gặp đối phương ở đây. Vẻ mặt của Âm Tiểu Thất lúc này căn bản cũng khôi phục lại bình thường, nhưng vẫn có chút âm trầm. Hắn nhìn Y Tiểu Âm, lại nhìn Hạ Thiên, trong mắt lóe lên cái nhìn ven vét, giọng điệu lại có chút trào phúng. Y Tiểu Âm, tôi cũng thật sự không ngờ vợ thần y xinh đẹp của Hạ Thiên là cô. Chuyện của tôi cũng chưa đến lượt anh quan tâm. Y Tiểu Âm thản nhiên nói, nàng rõ ràng không phản bác, không những làm cho A Cẩu cảm thấy khó hiểu, ngay cả đám người khác cũng không ngờ, nàng nói như vậy chẳng khác nào tự nhận mình là vợ Hạ Thiên. Hạ Thiên thì thấy rất vui sướng, vợ y xem ra đã có ý làm vợ mình. Y Tiểu Âm, tôi không có hứng quan tâm đến chuyện riêng của cô, nhưng tôi tin có người rất hứng thú muốn biết điều này. Âm Tiểu Thất sùng giọng không nhanh không chậm nói. Vậy anh cứ đi mà nói, vừa đúng lúc chỗ này không cần anh. Y Tiểu Âm bình tĩnh nói rồi đi vào phòng bệnh. Âm Tiểu Thất nhìn bóng lưng của Y Tiểu Âm biến mất mà vẻ mặt chợt biến đổi vài lượt. Này thằng kia, đừng nhìn chằm chằm vào vợ anh, cẩn thận anh xử lý chú bây giờ. Hạ Thiên lúc này cũng không quên trừng mắt nhìn Âm Tiểu Thất. Hạ Thiên, mày đừng vui mừng quá sớm. Âm Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi, tốc độ của hắn cũng nhanh hẳn lên. Âm thần ý. Biên Vân Hiệp vội vàng hô lên. Âm Tiểu Thất không quan tâm đến Biên Vân Hiệp, hắn trực tiếp đi vào thang máy rồi biến mất trước mặt mọi người. Biên Vân Hiệp có chút chần chừ, sau đó cũng nhanh chóng bỏ đi, nhưng hắn cũng để lại hai tên vệ sĩ, rõ ràng để bọn họ xem xét tình huống bên này. Lúc này trong phòng bệnh y Tiểu Âm cũng đang thi châm cho Thường Đông Lâm, tốc độ của nàng nhìn có vẻ không nhanh, lại làm người ta sinh ra cảm giác ưu nhã, làm cho người bên cạnh cảm thấy nàng không giống châm cứu mà đó là một loại nghệ thuật. Đáng tiếc là thời gian mà bọn họ thưởng thức màn nghệ thuật này không quá lâu, chỉ sau vài phút y Tiểu Âm đã kết thúc thi châm, sau đó nàng ghi lại một toa thuốc tiện tay đưa cho Thường Tiểu Lan. Mỗi ngày một lần, liên tục trong một tuần, sẽ cơ bản khôi phục. Tiểu Âm nói xong thì bỏ đi ngay, nhìn bộ dạng thì thấy có lẽ không muốn ở lại thêm một phút nào. Tiểu Âm ra khỏi phòng bệnh thì Thường Đông Lâm trên giường bệnh cũng mở mắt. Tiểu Bảo, ông nội tỉnh rồi. Thường Tiểu Lan dùng giọng hưng phấn hô lên. Thường Tiểu Bảo và Thường Vinh nhanh chóng chạy vào, trong lòng chợt sinh ra một ý nghĩ, vì nữ thần y đệ nhất thủ đô kia rõ ràng là danh bất hư truyền. Vợ y, chờ tôi với. Khi thấy Tiểu Âm trực tiếp đi về phía thang máy thì Hạ Thiên vội vàng đuổi theo. Tiểu Âm cũng không quay đầu, nàng dùng giọng lạnh lùng nói. Thế nào? Cậu còn muốn được chữa thương sao? Đúng vậy. Vợ y, bây giờ tôi bị thương rất nặng, chỉ chữa cho tôi đi. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Tiểu Âm đột nhiên xoay người, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên tinh quang khó thể tin. Thật ra nàng sở dĩ đến đây chỉ vì muốn xem Hạ Thiên có thật sự bị thương hay không. Nhưng khi nàng vừa nhìn thấy hắn thì nàng đã sinh ra cảm giác tên khốn này chắc chắn đang giả vờ bị thương. Vì bộ dạng thế kia không giống một người bị thương. Tiểu Âm nói ra những lời này cũng chỉ vì muốn châm chọc Hạ Thiên. Nhưng nàng không ngờ Hạ Thiên còn muốn để nàng chữa thương. Điều này làm nàng có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ tên khốn kia thật sự bị thương? Nếu hắn thật sự bị thương thì cái đầu đâu có vấn đề gì? Hắn cảm thấy nàng sẽ chữa sao? Được rồi, trước tiên tôi sẽ bắt mạch cho cậu. Tiểu Âm cuối cùng cũng muốn xem tình huống thật sự của Hạ Thiên. Nàng tin với thuật của mình, nếu bắt mạch thì nhất định sẽ có thể biết hắn có bị thương không. Được, không có vấn đề. Hạ Thiên cười hì hì vươn tay ra. A Cẩu ở bên cạnh dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên. Nàng lấy ra một chiếc khăn tay đặt lên tay Hạ Thiên. Sau đó Y Tiểu Âm đặt những ngón tay non mềm lên cổ tay hắn. Nhưng khoảnh khắc khi nàng đặt tay xuống thì cảm thấy không đúng, vì nàng phát hiện mình tiếp xúc đến làn da chứ không phải là khăn tay, mà đưa mắt nhìn xuống thì thấy khăn tay không còn. Cậu! Tiểu Âm dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên, bầu ngực sữa phập phồng, rõ ràng đã bị Hạ Thiên chọc không nhẹ, tên khốn này lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi của nàng. Hạ Thiên tỏ ra vô tội, hắn chỉ khăn tay trên mặt đất. Vợ y, gió thổi đi, không liên quan đến tôi. Thối lắm, vừa rồi không có gió. A Cẩu ở bên cạnh không khỏi mắng lên. Thật ra một cô gái nói lời thô tục cũng không phải thói quen tốt. Hạ Thiên nhìn A Cẩu cười hì hì nói. A Cẩu lập tức muốn bộc phát, nhưng nàng định mắng Hạ Thiên thì âm thanh của Y Tiểu Âm đã truyền vào tai nàng. A Cẩu đừng ồn ào với hắn. A Cẩu trừng mắt oán hận nhìn Hạ Thiên, cuối cùng cũng không nói lên điều gì. Tiểu Âm cuối cùng cũng tiếp nhận sự thật, nàng trực tiếp cho ngón tay tiếp xúc thân mật với làn da của Hạ Thiên, bắt đầu chuẩn đoán vết thương của hắn. Trên gương mặt xinh đẹp của Tiểu Âm có chút mê hoặc, nàng bắt mạch cho Hạ Thiên 5 phút mà không lấy tay ra. Vợ y, biết được tôi bị thương ở đâu chưa? Hạ Thiên cười hì hì hỏi. Tên khốn cậu giở trò gì vậy? Tiểu Âm cắn răng hỏi. Hạ Thiên vẫn tươi cười như cũ. Vợ y, chỉ xem ra không biết tôi bị thương ở đâu, vậy để tôi nói ra. Hạ Thiên không đợi Tiểu Âm nói, nụ cười trên mặt hắn biến mất, sau đó trở nên rất nghiêm túc. Vợ y, thật ra tôi rất đau lòng, tôi đến thủ đô lâu như vậy mà chị không quan tâm đến. Vì vậy mới quá thương tâm mà sinh bệnh. Sao cậu không đi chết đi? Tiểu Âm cắn răng mắng một câu, sau đó nàng đi vào thang máy. Vợ y, chỉ chủ tôi chết cũng không sao, nhưng chỉ chủ mình làm quả phụ thì không được, sao lại có người tự chủ ở mình. Hạ Thiên cũng không đi vào thang máy, vẻ mặt rất đứng đắn. Tiểu Âm không quan tâm đến Hạ Thiên, cửa thang máy cũng nhanh chóng đóng lại, nàng biến mất trong tầm mắt Hạ Thiên. Đến thủ đô lâu ngày rồi mà hôm nay mới được gặp vợ y. Hạ Thiên lầm bầm, nói một câu, sau đó hắn xoay người đi về phía phòng bệnh của Thường Đông Lâm. Lúc này Bạch Tiểu Lỗi lại mở cửa phòng bệnh đi đến bên cạnh Hạ Thiên. Đại ca, có chút chuyện cần nhờ anh. Bạch Tiểu Lỗi thấy bốn phía vắng lặng thì khẽ mở miệng nói. Chuyện gì? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Đại ca, anh biết Nhạc Chi Phong sao? Bạch Tiểu Lỗi chần chừ một chút rồi hỏi. Nhạc Chi Phong? Hạ Thiên suy nghĩ rồi lắc đầu. Chưa từng nghe qua, là ai vậy? Đại ca, y Tiểu Âm không nhắc với anh về Nhạc Chi Phong sao? Bạch Tiểu Lỗi cẩn thận hỏi. Không. Hạ Thiên trả lời, sau đó hỏi ngược lại. Tên Nhạc Chi Phong kia có quan hệ gì với vợ y của anh sao? Đại ca, em cũng không biết nhiều, chỉ nghe đồn Nhạc Chi Phong có sự quan tâm đặc biệt đến y Tiểu Âm. Bạch Tiểu Lỗi nói đến đây thì không tiếp tục nói hết, hắn rời chủ đề. Đại ca, đây là việc tư của anh, em cũng không tiện nói điều gì, nhưng có lẽ anh nên hỏi y Tiểu Âm. Cửu Trảo Ma Long, hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1163. Tôi không rảnh quan tâm đến những chuyện trời ơi này. Biết rồi, chờ lần sau gặp lại vợ y, tôi sẽ hỏi chị ấy. Hạ Thiên hời hợt nói, hắn cũng không quan tâm đến điều này. Hắn nói chung có thể đoán được, tên Nhạc Chi Phong kia có lẽ là tình địch mới của mình. Nhưng hắn có lòng tin không ai cướp vợ y của mình. Chồng. Lúc này Sở Giao từ bên trong đi ra. Ông Thường có chuyện muốn thương lượng với anh. Hạ Thiên thuận tay ôm lấy vòng eo của Sở Giao. Hắn đi vào phòng bệnh, Bạch Tiểu Lỗi cũng theo sau đi vào bên trong. Lúc này đám y tá đã bỏ đi ra ngoài theo yêu cầu của Thường Đông Lâm, còn hai tên vệ sĩ của Biên Vân Hiệp thì không tiến vào. Phòng bệnh, bọn họ chỉ đứng ở hành lang nhìn chằm chằm vào phía bên này mà thôi. Hạ thần y, lần này thật sự cảm ơn cậu. Thường Đông Lâm đã ngồi được trên giường, bây giờ còn chưa thể đứng lên. Vì y Tiểu Âm có là thần y thì cũng không phải là Hạ Thiên, nếu chỉ dùng châm cứu thì nàng không thể nào làm cho Thường Đông Lâm khỏi hẳn. Không cần cảm ơn, tôi chỉ không muốn ông bị tên Âm Tiểu Thất kia hại chết mà thôi. Hạ Thiên lười biếng nói. Vẻ mặt Thường Đông Lâm chợt biến đổi. Hạ thần y, ý của cậu là Biên Vân Hiệp đưa vị âm thần y kia đến đây, đó không phải là thần y thật sự. Tên kia cũng là thầy thuốc, nhưng hắn cũng không phải loại chữa bệnh cho người, chính là loại chữa chết. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Tóm lại, tên khốn Biên Vân Hiệp kia nhất định không muốn chữa tốt cho ông, chỉ muốn xử lý ông mà thôi. Tên phản đồ. Thường Vinh cuối cùng cũng không nhịn được mà mắng lớn. Này Thường lão, không phải ông có chuyện muốn thương lượng sao? Nói đi, chuyện gì? Hạ Thiên lúc này mở miệng hỏi, hắn cũng không muốn mãi đợi trong bệnh viện, hắn còn chưa ăn chưa? Hạ thần y, tôi đã lớn tuổi, tiểu bảo lại còn nhỏ, mà trước đây sức khỏe không tốt, vì vậy nó cũng không quản được nhiều chuyện của Thường gia. Lúc này Biên Vân Hiệp lại làm phản, tôi nghi ngờ sau lưng hắn có nhiều tên khác ủng hộ, vì vậy tôi cảm thấy. Thường Đông Lâm chậm rãi nói, nhưng lão còn chưa nói dứt lời thì đã bị Hạ Thiên cắt ngang. Thường lão, ông cũng đừng lòng vòng, nói thẳng ra đi. Hạ Thiên đã không quá bình tĩnh, hắn thích trực tiếp, cũng không thích lòng vòng. Thật có lỗi, Hạ thần y, là tôi rông dài, thật ra tôi muốn mời Hạ Thần quản lý tất cả sự vụ của Thường gia. Thường Đông Lâm lúc này cũng không dài dòng mà mở miệng, mọi người đều ngây người, Thường Đông Lâm sao lại giao Thường gia cho Hạ Thiên? Tôi không rảnh quan tâm đến những chuyện này. Hạ Thiên trả lời, câu nói của hắn lại càng vượt ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Cuối cùng Hạ Thiên nhìn Bạch Tiểu Lỗi rồi nói: Tiểu Hắc, thôi chú làm đi, dù sao các người cũng bận rộn cùng một việc thôi thì gom góp vào cùng làm luôn một thể. Bầu không khí trong phòng có chút phiền gì, phải biết rằng Thường gia và Bạch gia trước nay cùng nhau chiếm một nửa giang sơn hắc đạo ở thủ đô. Tuy ngoài hai nhà này có thêm vài nhà, có vài bang nhỏ, nhưng cũng thật sự không làm được gì. Đám hắc bang kia sở dĩ tồn tại cũng vì bọn họ không dám động vào hai nhà lớn Thường Bạch. Nếu nói về địa vị giang hồ thì Thường Đông Lâm thật ra có danh tiếng hơn Bạch Tiểu Lỗi rất nhiều, nhưng Bạch Tiểu Lỗi dù sao cũng có Bạch gia hậu thuẫn, vì vậy thân phận của Bạch Tiểu Lỗi trên giang hồ cũng có thể nói là ngang hàng với Thường Đông Lâm. Nhưng bây giờ nếu Thường Đông Lâm trực tiếp giao Thường gia vào trong tay Bạch Tiểu Lỗi, như vậy chỉ sợ tạo cơ hội cho Bạch gia nuốt Thường gia. Rõ ràng điều này cũng không quá tốt với thanh danh của Thường Đông Lâm và Thường gia. Nếu người khác nói như vậy thì Thường Đông Lâm nhất định sẽ phản đối, nhưng lời này là Hạ Thiên nói ra, Thường Đông Lâm dù trong lòng không tình nguyện cũng không tiện phản bối. Thường Vinh và Thường Tiểu Bảo cũng có ý nghĩ như vậy, vì thế bầu không khí trong phòng bệnh rất yên tĩnh, nhưng cũng yên tĩnh quá quái dị. Đúng lúc này Bạch Tiểu Lỗi lại phá vỡ sự yên lặng, hắn nhìn Sở Giao rồi dùng giọng khách khí nói: Đại ca, nếu không thì anh để cho chị gái đến quản lý, em và Thường Lão Đệ sẽ ở bên cạnh hỗ trợ, như vậy sẽ tốt hơn. Bạch Tiểu Lỗi cũng không ngốc, hắn biết rõ Thường gia tuy tình nguyện làm thủ hạ cho Hạ Thiên nhưng cũng không muốn làm thủ hạ cho Bạch gia. Vì vậy hắn mới đề xuất biện pháp. Như vậy, tốt, tốt, tôi cũng đang không có gì làm. Sở Giao ở bên cạnh nói một câu: Thiên ca, em cũng thấy như vậy là rất tốt. Thường Tiểu Bảo cũng tỏ ra không thể chờ đợi được nữa. Thường Đông Lâm cũng chậm rãi vuốt cằm: Hạ Thần Y, tôi cho rằng lời đề nghị của Bạch Tam thiếu gia là rất tốt. Dù là Thường Tiểu Bảo hay Thường Đông Lâm đều cảm thấy như vậy là rất tốt, thật ra Thường Đông Lâm cũng không thấy nhập vào Bạch gia sẽ quá xấu hổ, mà lão lo lắng như vậy thì Thường gia sẽ mất đi địa vị trước kia, tất nhiên như vậy thì ít lời cũng sẽ mất đi sự đảm bảo. Nhưng nếu Thường gia dưới tay Sở Giao thì hoàn toàn khác, vì Sở Giao là vợ của Hạ Thiên, phụ thuộc vào Sở Giao sẽ chẳng khác nào làm thủ hạ cho Hạ Thiên, và Thường gia vẫn ngồi ngang hàng với Bạch gia. Mặt khác, Thường gia và Sở gia có quan hệ rất tốt, tất nhiên Thường gia cũng không lo lắng mình bị chiếm lợi ích. À, nếu các người cảm thấy như vậy là tốt, vậy cứ làm như thế. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến vấn đề này, ở góc độ của hắn thì chỉ cần mình không phải làm, ai đến quản lý cũng không có vấn đề. Hạ Thiên bên này vừa dứt lời thì điện thoại của Bạch Tiểu Lỗi vang lên. Vài phút sau Bạch Tiểu Lỗi cúp điện thoại mà vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Biên Vân Hiệp đã bắt đầu hành động, đám cảnh sát bên kia giống như cũng rất phối hợp, bắt đầu thả đàn em của Biên Vân Hiệp ra. Vừa đúng lúc bà sẽ đi chém bọn họ, coi như giải quyết một lần cho xong. Sở Giao nhanh chóng nói: Tôi cũng vậy, đi giải quyết với tên khốn kia. Thường Tiểu Bảo cũng nói: Chồng, anh có đi không? Nếu anh không đi thì em và Tiểu Bảo sẽ đi. Sở Giao trước nay luôn rất hứng thú với những chuyện đánh giết, lúc này nàng có vẻ rất hưng phấn. Các người đi thôi, tôi đi ăn cơm. Hạ Thiên cũng không có hứng thú với vấn đề này, hắn nói xong thì nhìn Bạch Tiểu Lỗi: Tiểu Hắc, chú cũng đi đi. Vâng, đại ca. Bạch Tiểu Lỗi gật đầu đồng ý. Tôi đi trước. Hạ Thiên không tiếp tục ở lại đây. Vợ sao sao, đến khi nào em thu phục được tên khốn Biên Vân Hiệp kia thì nhớ đến tìm anh. Biết rồi, chồng, chiều nay em nhất định sẽ làm xong, tối nay sẽ đến tìm anh. Sở Giao đáp ứng ngay. Hạ Thiên cũng không nói thêm điều gì, hắn không nhanh không chậm bước ra phòng bệnh, sau đó tìm một nhà hàng, chuẩn bị ăn cơm trưa, sau đó sẽ tìm chỗ nào đó để đi dạo. Y Nhân Các đóng cửa chính, A Cầu cất bước bám theo Y Tiểu Âm, sau đó không nhịn được mà hỏi: Tiểu thư, vì sao chị muốn đi giúp tên khốn kia? A Cầu: Nguyên nhân căn bản là chị muốn xem tên kia có thật sự bị thương hay không. Giọng điệu của Y Tiểu Âm rất bình tĩnh, tuy trước đó đứng trước mặt Hạ Thiên thì nàng không thể nhịn được cơn giận, nhưng sau khi rời bệnh viện thì nàng lập tức bình tĩnh trở lại. Chỉ cần không phải đối diện với Hạ Thiên thì Y Tiểu Âm luôn khống chế tốt tâm tình của mình, mà khi có mặt hắn, dù hắn không nói lời nào, nhưng nàng nhìn vào mắt hắn và lại nổi giận. Tiểu thư, vậy bây giờ chị đã xác định được chưa? A Cầu không khỏi hỏi. Chị đã bắt mạch cho hắn, chị thấy hắn có bị thương không? Y Tiểu Âm lắc đầu. Không, chị không kiểm tra được. Khí tức trong cơ thể hắn rất quái dị, nhìn qua hình như có bệnh, khí tức hỗn loạn, nhưng vấn đề là chị căn bản không thấy hắn bị thương. Có phải tên kia cố ý giả vờ như vậy không? A Cầu suy nghĩ rồi nói: Nếu thật sự hắn bị thương thì chị nhất định có thể kiểm tra được. Tiểu Âm thản nhiên nói: Bây giờ hắn xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có một khả năng, đó là hắn có động tay động chân, nhưng hắn đánh giá thấp chị, hắn giả vờ như chính mình có thương tích, như vậy làm chị cho ra kết luận, hắn đang giả vờ. Trời, thật sự là giả vờ bị thương sao? A Cầu có vẻ rất thận trọng, nàng lại trở nên buồn rầu. Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Chị nói rồi, thời gian của chúng ta còn dài, tạm thời chúng ta nên đặt tinh lực lên vấn đề quản lý bệnh viện. Tiểu Âm thản nhiên nói. A Cầu trầm mặc, một lúc lâu sau nàng mới mở miệng. Tiểu thư, Âm Tiểu Thất nói chị là vợ của tên khốn kia, sao chị không phản bác? Phản bác thì thế nào? Tiểu Âm vẫn rất bình tĩnh. Dù là phản bác hay thừa nhận thì Âm Tiểu Thất cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Tin chị đi, bây giờ hắn đã sớm truyền tin tức kia ra ngoài, dù là Nhạc Chi Phong hay Âm Y Môn cũng đã biết chị có quan hệ với tên khốn kia. Tiểu Âm vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế trong đình, nàng thở ra một hơi rồi tiếp tục. A Cầu, Âm Tiểu Thất sẽ không bỏ qua cơ hội này để đả kích chị. Nếu như vậy chị cũng không cần phản bác. Chị tin chắc đến ngày mai thì cả thủ đô đều biết quan hệ thân thiết giữa chị và tên khốn Hạ Thiên kia. Tiểu thư, chị có thể giải thích. A Cầu có chút nôn nóng. Nếu chị không giải thích thì người ta sẽ cho rằng chị và tên khốn kia có quan hệ thật sự. A Cầu, có lẽ em không rõ, nhưng chị tình nguyện để bọn họ hiểu lầm như vậy, cũng không biết để bọn họ biết chị bị tên khốn kia dùng sức mạnh làm ô nhục. Tiểu Âm khẽ nói. Chị không muốn bị người chế nhạo, cũng không muốn được bọn họ đồng tình. Tóm lại chuyện này chị không hy vọng ngoài hai người chúng ta và Hạ Thiên thì còn có người thứ tư biết rõ chuyện này. Nhưng nếu tên khốn kia đi khắp nơi nói lung tung thì sao? A Cầu chần chừ hỏi. Tiểu Âm lại trầm mặt, nàng lắc đầu. Hắn sẽ không nói, tên khốn này dù là cầm thú nhưng sẽ chẳng nói ra. Hắn chỉ khoe khoang tôi là vợ mà thôi, cũng không nói làm sao mà chinh phục được. Sợ rằng hắn còn nói với người ta là chỉ cam tâm tình nguyện nhào vào lòng. Tiểu thư, A Cầu còn đang nói gì đó thì ngoài cổng vang lên tiếng đập cửa. Cầu Trảo Ma Long, Hồ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1164. Anh chỉ biết để cho người ta phải hối hận. Tiểu thư, em ra mở cửa. A Cửu nhanh chóng đi ra rồi quay về. Tiểu thư Trình Chí Cao của Trình gia đến đây. Anh của Trình Hảo. Tiểu Âm nhíu mày. Đến đây làm gì? Nói rằng muốn tiểu thư chữa bệnh cho Trình Hảo, mà em cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. A Cửu trả lời. Tiểu Âm có hơi suy nghĩ, sau đó nàng mở miệng. Vậy nói cho Trình Chí Cao biết, anh ấy phải hẹn trước. Tiểu thư, em sẽ đi truyền lời. A Cửu đi về phía cửa lớn. Nhưng chưa đến một phút sau A Cửu đã quay lại. Tiểu thư, anh ta nói tình hình của Trình Hảo rất nặng, sợ rằng không đợi được quá lâu, hơn nữa còn nói là Nhạc tiên sinh giới thiệu đến đây. Trình Hảo bị thương cũng không phải một ngày, nếu thật sự không thể đợi quá lâu thì đã chết rồi. Hơn nữa chỉ biết thương thế của Trình Hảo đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần có chút thời gian là tốt. Tiểu Âm nói, A Cửu nói cho Trình Chí Cao biết, muốn xem bệnh phải dựa theo quy củ. Nhưng Nhạc tiên sinh bên kia, A Cửu có chút chần chừ. Tiểu Âm chậm rãi nói, A Cửu chỉ hy vọng em hiểu, dù là quá khứ hiện tại hay tương lai thì Tiểu Âm này không cần phụ thuộc vào bất kỳ ai, cũng chưa từng phụ thuộc vào bất kỳ kẻ nào. Nhạc tiên sinh đã giúp chúng ta, chị cũng đã từng xem bệnh cho Nhạc lão gia, chị cũng không nợ nần gì anh ta. Còn những lời đồn đãi trong thủ đô, người khác có lẽ không biết, nhưng em nên hiểu, đó chẳng qua chỉ là tin đồn mà thôi. Dù Nhạc tiên sinh nghĩ thế nào, đối với chị thì anh ta không khác gì người khác. Biết rồi, tiểu thư, em sẽ đi nói rõ ràng với Trình Chí Cao. A Cửu khẽ gật đầu, sau đó nàng nhanh chóng đi ra. Lúc này phải 3 phút sau A Cửu mới quay lại. Tiểu thư Trình Chí Cao đã đi rồi, nhưng nhìn bộ dạng có vẻ rất tức giận. Vẻ mặt A Cửu có chút bất an. Không cần quan tâm. Tiểu Âm rất bình tĩnh, đối với nàng thì Trình Chí Cao căn bản chẳng là gì, dù có tức giận hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nàng. Lúc này Hạ Thiên đang dùng cơm trưa ở một nhà hàng ven đường, đồng thời cũng đang nghĩ xem sau khi ăn xong sẽ làm gì. Hắn bắt đầu có chút bực bội vì giả bị thương, vì như lúc này hắn có rất nhiều việc chẳng thể xử lý được. Ví dụ đến bây giờ hắn vẫn chưa thể đi tìm vợ đại yêu tinh, cũng vài ngày chưa gặp vợ công chúa. Nhưng nếu đã giả vờ bị thương thì cứ làm một lần cho xong, nhưng hắn cảm thấy nó không có lợi, vì đám kẻ địch kia vẫn chưa ló đầu ra. Đám khốn kiếp muốn gài bom nổ chết vài bà vợ ở Giang Hải vẫn chưa xuất hiện, mà thằng khốn nào đó gài bom lên người vợ công chúa cũng chẳng thấy đâu. Nếu tất cả đều ngu như đám người Viên gia thì quá tốt, như vậy mình có thể xử lý tất cả một cách nhanh gọn. Hạ Thiên thì thào nói, đồng thời hắn cũng buông đũa, một bàn ăn bị hắn tiêu diệt sạch sẽ. Sau khi thanh toán tiền và rời khỏi nhà hàng, Hạ Thiên lấy điện thoại ra bấm vào một dãy số. Chồng có cơ, hơ y, e, nơ, gì không? Điện thoại nối thông, đầu bên kia vang lên âm thanh nũng nịu của Mộc Hàm. Vợ, có vài vấn đề, chỉ cho người theo sát An Tiểu Bội. Người phụ nữ này có chút vấn đề. Hạ Thiên nhanh chóng nói, sau đó hắn nói sự kiện xin giúp đỡ vào sáng nay của An Tiểu Bội với Mộc Hàm. Chồng, tôi sẽ cho người theo sát An Tiểu Bội và xử bằng phi, nhưng theo lời cậu thì An Tiểu Bội có lẽ không có gì không đúng, hình như cô ấy chỉ muốn nhờ cậu hỗ trợ mà thôi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nghi hoặc của Mộc Hàm. Rõ ràng nàng không biết vì sao Hạ Thiên nói An Tiểu Bội có vấn đề. Vợ tóc vàng, lúc đầu tôi cũng nghĩ cô ta đến tìm để xin hỗ trợ, nhưng tôi đã để vợ kiểm tra người điện thoại cho An Tiểu Bội, sau đó thật sự điều tra được. Hạ Thiên nhớ đến kết quả trước đó không lâu mà đã nói, trong giọng nói có chút khó tin. Vợ tóc vàng, chỉ có lẽ cũng không thể tưởng được đối phương là ai. Mộc Hàm có chút ngạc nhiên. Chồng, chẳng lẽ cậu biết tên kia? Không, nhưng An Tiểu Bội lại biết. Hạ Thiên trả lời. Tên kia là An Khánh Sinh, là chủ tịch tập đoàn An Thị ở Singapore, cũng chính là cha của An Tiểu Bội. Cái gì? Trong giọng nói của Mộc Hàm có chút kinh ngạc. Điều này sao có thể? Vợ tóc vàng, tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vợ sẽ không tính sai, vì... Vậy tôi thấy An Tiểu Bội rất có thể có vấn đề. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Tóm lại chỉ cứ cho người theo dõi cô ta, cũng cho người điều tra An Khánh Sinh, xem bọn họ có liên hệ gì với đám dịch chi ngôn kia. Chồng, nếu nói như vậy thì An Tiểu Bội thật sự có vấn đề, nếu không thì chẳng lẽ cô ta không nghe rõ giọng nói của cha mình sao? Một Hàm suy nghĩ rồi nói. Điều này cũng không nhất định, khi tên An Khánh Sinh kia điện thoại cho An Tiểu Bội thì đã dùng dụng cụ biến đổi âm thanh, vì vậy An Tiểu Bội không nhận ra được là bình thường. Hạ Thiên giải thích. Tôi đã để An Tiểu Bội dù An Khánh Sinh đến thủ đô, đến lúc đó thì xem An Tiểu Bội có làm theo hay không, nếu cô ta nghe lời thì thật sự không biết. Nhưng tôi cảm thấy sự kiện này rất kỳ quái, An Khánh Sinh kia sao lại uy hiếp con gái mình nhiều năm như vậy. Chồng, bây giờ tôi ở nước ngoài, thế này đi, tôi sẽ cho người của án tổ đi điều tra. Ngày mai sẽ tự mình đến Singapore để điều tra rõ ràng. Một Hàm suy nghĩ rồi nói. Được, vợ cẩn thận một chút. Hạ Thiên cũng thấy những sắp xếp kia là rất tốt. Chồng, tôi cúp điện thoại trước. Một Hàm nhanh chóng cúp điện thoại. Hạ Thiên thu hồi điện thoại rồi đứng yên tại chỗ một lúc. Sau đó hắn tiếp tục đi dạo. Nếu đi dạo phố với phụ nữ thì rất đáng sợ, nhưng nếu không có phụ nữ đi cùng mà một mình đi dạo thì không phải là đáng sợ mà là đáng thương. Vì vậy bây giờ Hạ Thiên một mình cô đơn trên đường, nhìn qua có chút đáng thương. Tất nhiên Hạ Thiên cũng không cho rằng mình đáng thương, hắn chỉ cảm thấy nhàm chán, có lẽ vì tương lai chẳng có ai đi cùng, cũng có lẽ là bây giờ không có việc gì làm. Đám ngu ngốc mau đến đây. Hạ Thiên thầm nói. Không có một tên thì đến một đám cũng được. Này, anh đẹp trai ơi. Có lẽ là nghe được tiếng lòng của Hạ Thiên, đúng lúc này một giọng nữ có chút quái dị truyền vào tai hắn. Hạ Thiên quay đầu nhìn, hắn thấy một chiếc xe thể thao dừng ven đường. Hắn không biết tên nhưng thấy xe màu đỏ rất bắt mắt. Không riêng gì chiếc xe bắt mắt, lái xe cũng rất bắt mắt, là người đẹp ngoại quốc tóc đỏ da trắng, dáng cao gầy, đầy đặn gợi cảm, cực kỳ giã tính. Điều này làm cho Hạ Thiên chợt hoài niệm đến án giả Tinh Linh. Nhưng lúc này thời tiết thủ đô vẫn còn rất lạnh, đối phương chạy xe thể thao thật ra có chút quái gì. Không có thằng ngu nào đến, nhưng lại có một người đẹp nước ngoài dáng vẻ không tệ, eo chơi đùa một chút cũng được. Hạ Thiên thầm nói, sau đó hắn nở nụ cười sáng lạn với người đẹp. Này, em gọi anh đẹp trai làm gì đây? Anh đẹp trai, đi nhờ xe không? Thuận tiện làm hướng dẫn viên du lịch cho một người mới từ New York đến Trung Quốc lần đầu tiên. Người đẹp tóc đỏ nở nụ cười quyến rũ nói, đồng thời còn cố ý hít ngực lên, làm cho bầu ngực vốn hùng vĩ của nàng chợt trở nên to lớn, ầm ầm sóng dậy, con nước dâng trào. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào hàng họ của cô nàng kia một lúc, sau đó khẽ gật đầu. Chơi luôn. Lên xe anh trai ơi. Người đẹp tóc vàng mở cửa xe nói. Hạ Thiên lên xe không nhanh không chậm, sau đó hắn tùy ý hỏi. Này cô tên là gì? Ra xe. Người đẹp tóc đỏ sảng khoái trả lời, sau đó nàng hỏi lại một câu. Này anh đẹp trai, còn anh? Anh à, anh là Hạ Thiên. Hạ Thiên dùng ánh mắt càn quét nhìn qua những bộ vị yếu hại trên người đối phương, mà người đẹp tóc đỏ cũng không có ý tránh né ánh mắt có tính đâm chọc của hắn, lại tỏ ra rất hưởng thụ. Hạ Thiên sao? Người đẹp tóc đỏ ra xe cười khúc khích. Tên quá kỳ quái. Vì anh không phải người thường, tất nhiên tên anh phải khác thường. Hạ Thiên cười hì hì nói. Phải không? Ra xe cười khúc khích. Hạ Thiên, anh quen thuộc thủ đô không? Em muốn đi đến tường thành, anh biết đường không? Không biết, thật ra anh cũng không quen thuộc chỗ quái dược này. Hạ Thiên Thành thật trả lời. Anh cũng không biết. Ra xe tỏ ra ngây người. Vậy sao anh còn lên xe? Người đẹp nói anh lên xe, tất nhiên anh phải chiều ý ngay. Hạ Thiên tỏ ra đương nhiên. Hì hì, không ngờ người Trung Quốc cũng trực tiếp như vậy. Ra xe có chút ngạc nhiên, sau đó nàng cười quyến rũ với Hạ Thiên. Anh không biết đường, em cũng không, vậy chúng ta đổi chỗ khác. Úp, đi đâu cưng? Hạ Thiên đồng ý ngay. Là anh nói đấy nhé, chút nữa đừng hối hận à nha. Trong mắt Ra Xe có chút biểu hiện dường gì. Trước nay anh đây chưa từng hối hận. Hạ Thiên lười biếng nói, trong lòng thầm nói. Anh chỉ biết cho người ta hối hận mà thôi. Ra Xe không nói nữa, nàng khởi động xe rồi phóng đi. 10 phút sau xe vào một khu biệt thự độc lập rồi dừng lại. Xuống xe, Ra Xe nói với Hạ Thiên. Đây là chỗ nào? Hạ Thiên mơ hồ hỏi. Đây là địa phương mà anh sẽ hối hận. Ra Xe cười quyến rũ, sau đó một khẩu súng chĩa lên lưng Hạ Thiên. Ra Xe không đợi Hạ Thiên kịp nói mà lấy còng khóa tay Hạ Thiên. Nếu không muốn chết thì trước tiên tự khóa tay lại, chỉ cần anh hợp tác, tôi đảm bảo anh sẽ sống rất khá. Huyết ma, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1165. Gái xấu không đáng tin, anh sẽ rất hợp tác. Hạ Thiên thật sự rất hợp tác. Hắn nói xong thì tự giác còng tay chính mình, sau đó lại xuống xe đi vào trong biệt thự theo yêu cầu của Ra Xe. Đi vào trong phòng thì Hạ Thiên phát hiện trong phòng khách còn có 3 người đàn ông, trong đó có 2 người ngoại quốc, một tóc vàng, một tên tóc đen nhưng da cũng rất đen, có thể là người da đen, một tên còn lại là tóc đen da vàng, có lẽ là người Hoa. Tên đàn ông tóc vàng có vẻ rất trẻ, chỉ hơn 20, thân hình cao lớn. Người da đen tuổi khá lớn, có lẽ 40 tuổi, vóc dáng không cao nhưng rất cường tráng. Còn người Hoa thì chừng 30 tuổi, tướng mạo bình thường, thân cao chưa đủ 1m7, khá gầy, có lẽ cũng chẳng được bao nhiêu cân. Ra Xe vừa vào đến nhà đã khoe khoang. Thấy chưa? Tôi đã nói rồi, tôi ra tay sẽ thành công ngay. Tên tóc vàng nhìn Ra Xe, sau đó lại nhìn Hạ Thiên, cuối cùng hoài nghi. Tiểu tử này là Hạ Thiên sao? Tên da đen nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên một lúc rồi khẽ gật đầu. Rất giống với trong ảnh. Đúng là hắn. Tên người Hoa khẳng định, sau đó hắn nhìn Ra Xe. Sao cô bắt được hắn? Rất đơn giản, tôi chỉ cần ngoắc tay cho hắn lên xe, sau đó dùng súng chĩa vào hắn, thế là phải ngoan ngoãn phục tùng. Ra Xe có chút đắc ý, sau đó nàng cười quyến rũ với Hạ Thiên. Hạ Thiên, giới thiệu cho cưng biết, bọn họ là Mai, Ho Ướp và Dương Lực, tôi đến vì cưng mà thôi. Chú mày thật sự là Hạ Thiên sao? Tên tóc vàng Mai nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, rõ ràng hắn rất nghi ngờ. Mày là thằng chó Hạ Thiên thần ý sao? Con bà mày, anh là Hạ Thiên. Hạ Thiên không chút hoang mang ngồi xuống ghế salon rồi lười biếng nói. Theo lời đồn thì chú em có thể làm cho đám sát thủ nghe danh mà sợ mất mật. Thậm chí còn có thằng ngu nói chú vô địch thiên hạ. Chú sao có thể để con Ra Xe này bắt dễ dàng như vậy? Mai rất nghi ngờ. Chú chơi trò giả mạo sao? Mai, tao thấy đám khốn nạn Trung Quốc chỉ to mồm mà thôi. Làm mẹ gì có thằng nào lợi hại như cái mồm thối của chúng nó nói ra. Tên đàn ông da đen Ho Ướp cất lời nói, sau đó hắn còn quay đầu nhìn tên đàn ông người Hoa là Dương Lực. Thằng kia, anh nói đúng không? Dương Lực nhìn Hạ Thiên rồi nói. Điều này, Dù thật sự có nhiều thằng ngu thích khoác lác nhưng cũng không phải thằng nào cũng thổi phồng, chẳng phải đã có một tổ nhận nhiệm vụ ám sát nó mà thất bại sao? Chúng mày có ý gì? Ra xe có chút mất hứng. Chúng mày không tin vào sức quyến rũ của chị sao? Đám người trước đó thất bại còn chết hai người, tất nhiên chúng nó phải thổi phồng địch thủ. Đừng quên chị đây chấp hành nhiệm vụ chưa từng thất bại. Ba tên kia nhún nhún vai tỏ ra coi khinh, tất nhiên bọn họ cũng biết ra xe trước nay chấp hành nhiệm vụ chưa từng thất bại, vì vẻ đẹp gương mặt và thân thể của nàng luôn là vũ khí mạnh nhất. Này, mấy chú ồn ào thế, các chú bắt được anh có chuyện gì thì nói nhanh lên. Hạ Thiên mở miệng nói. Hạ Thiên nói làm bốn người ra xe chợt ngây ra, tên này đúng là chấn định, mà chấn định quá mức lẽ thường. Hạ Thiên cưng muốn chết hay sống? Ra xe mở miệng hỏi. Anh đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ chết. Hạ Thiên lười biếng nói. Em hỏi vấn đề quá ngu ngốc, xem ra em đúng là kẻ ngốc. Mày mắng bà sao? Ra xe chợt nổi giận. Anh không mắng, anh chửi thẳng mặt, anh nói ra một sự thật phũ phàng mà thôi. Hạ Thiên tỏ ra vô tội. Thuận tiện anh nói cho em biết, ngoài ra đầu óc của em còn có vấn đề, vì chẳng ai muốn chết cả. Bà nói cho mày biết, mày mới là thằng khùng, nếu không sao lúc nãy lại đi theo bà. Ra xe hổn hển nói. Hạ Thiên, nghe nói mày thích người đẹp, chẳng lẽ không có thằng ngu nào nói cho mày biết người đẹp hay có gai sao? Dương Lực ở bên cạnh cũng tiếp một câu. Hạ Thiên nhìn Dương Lực, hắn chân thành nói. Anh nói cho chú biết, người đẹp đều đã là vợ anh, không phải vợ anh thì đều xấu cả. À, đám gái xấu thì không đáng tin, con bé ra xe này cũng không đáng tin, vì nó không phải là người đẹp, phải là người xấu xa và còn bẩn. Mày nói gì? Vẻ quyến rũ của ra xe đã không còn, nàng giống như một con sư tử cái, nàng giống lên với Hạ Thiên. Mày còn nói bà là người quái gì sao? Cô vốn là kẻ quái gì? Hạ Thiên lười biếng nói. Cô đi với đủ loại đàn ông mà tưởng rằng anh đây không biết sao? Tưởng rằng anh sẽ để ý đến loại người như cô sao? Hạ Thiên nói đến đây thì quay đầu nhìn ba tên đàn ông. Này, nói cho các chú biết, con này quá ngốc, mà các chú cũng bị con ngốc này hại thảm bại. Xử nó. Vẻ mặt Dương Lực chợt biến đổi, hắn quát lớn một tiếng rồi rút súng. Mà Mai và Kho Ước đã nhanh chóng cảm thấy không đúng, tay cũng sờ bên hông chuẩn bị rút súng xạ kích. Đáng tiếc là phản ứng của bọn họ có hơi chậm, tất nhiên thực tế thì phản ứng của bọn họ có nhanh hơn nữa cũng không bằng Hạ Thiên. Vì vậy mà ba người bọn họ vừa sờ vào súng thì phát hiện mình chẳng thể nào nhúc nhích được nữa. Làm sao mày? Vẻ mặt ra xe cũng biến đổi lớn, nhưng nàng lập tức phát hiện mình không thể động đậy, thậm chí cũng không thể nói được lời nào. Lúc này bốn người cũng thấy Hạ Thiên chẳng biết đã thoát từ còng tay từ khi nào, sau đó hắn xoa tay, còng sắt biến thành một cục sắt. Hắn tiện tay lăng cục sắt ra rồi lầm bầm. Chiều nay cuối cùng cũng có việc làm. Vẻ mặt bốn người ra xe chợt trở nên trắng bệch, bọn họ cuối cùng cũng hiểu, những tin đồn kia cũng không phải giả, Hạ Thiên sở dĩ được ra xe bắt được cũng vì muốn bị bắt, mà sở dĩ hắn hợp tác tự còng tay chính mình, nguyên nhân cũng vì còng tay căn bản không thể nào tạo nên trói buộc gì. Hạ Thiên, mày muốn thế nào? Dương Lực cố gắng giả vờ trấn tĩnh nói. Hạ Thiên căn bản không quan tâm đến Dương Lực, hắn đâm vài châm lên người đối phương, sau đó trực tiếp thôi miên những kẻ còn lại. Nửa giờ sau Hạ Thiên gọi điện thoại cho Mị Nhi. Cậu lại muốn gì? Mị Nhi nhận điện thoại, chỉ cần nghe giọng điệu cũng biết nàng đang tức giận. Vợ Mị Nhi bắt được vài tên si a, chỉ có cần đến đưa bọn họ đi không? Hạ Thiên hỏi. Mị Nhi có chút trầm mặc. Sau đó nàng hỏi, ở đâu? Y Nhân Các, tiểu thư Trình Chí Cao lại đến. A Cẩu đến bên cạnh Y Tiểu Âm rồi dùng giọng mất hứng nói: "Vậy hãy để hắn đi đi." Y Tiểu Âm bình tĩnh nói: "Nhưng hắn cùng đến với Nhạc tiên sinh." Vẻ mặt A Cẩu có chút bất an. Y Tiểu Âm cau mày, nàng trầm mặc vài giây rồi mở miệng: "Vậy để bọn họ đi vào, vừa đúng lúc nói rõ ràng." A Cẩu gật đầu, nàng xoay người bỏ đi, một lát sau đã đưa hai người đàn ông vào trong đình, trong đó có một người đàn ông trung niên có vẻ rất nhã nhặn, đúng là Nhạc tiên sinh, Nhạc Chi Phong. Một tên đàn ông khác chưa đến 30, là Trình Thiếu Gia Trình Chí Cao. Có thể chí hướng của Trình Chí Cao rất cao nhưng cơ thể lại tuyệt đối không cao, còn chưa đủ 170cm. Có lẽ vì trước đó cha hắn đã biết con mình sẽ không cao, vì vậy mới lấy tên như thế. Nhạc tiên sinh, Trình Thiếu Gia, mời ngồi. Y Tiểu Âm vẫn rất bình tĩnh chào hỏi hai người. Muốn gặp mặt Y Tiểu Thư cũng không dễ dàng. Trình Chí Cao chưa ngồi xuống thì đã nói, âm thanh có hơi tức giận. Y Tiểu Âm vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Trình Thiếu Gia, chỉ cần dựa theo quy củ thì gặp tôi cũng không khó. Tiểu thư, tôi đã rất quy củ, nhưng em trai của tôi bị thương quá nặng, chỉ không thể sửa lại một chút sao? Dù là bệnh viện cũng có phòng khám thường và cấp cứu, chẳng lẽ nơi đây không cấp cứu sao? Trình Chí Cao căm giận nói. Trình Thiếu Gia, quy củ có thể thay đổi hay không là do tôi quyết định, chỗ này tôi không phải là bệnh viện. Tiểu Âm thản nhiên nói. Mà theo tôi được biết, em của anh mặc dù bị thương khá nặng nhưng đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm, cũng không cần gấp gáp chữa ngay, chỉ sợ là có mục đích gì đó. Tiểu thư, tôi chỉ cảm thấy cô hình như cũng không phải chỉ hẹn trước mới chữa bệnh. Trình Chí Cao hừ một tiếng. Nếu không thì sao Y Tiểu Thư có thể đến bệnh viện chữa bệnh cho Thường Đông Lâm? Chẳng lẽ Y Tiểu Thư muốn nói, trước khi Thường Đông Lâm bị đâm thì đã hẹn trước rồi sao? Xem ra Trình Thiếu Gia chỉ muốn đến đây hưng sư vấn tội. Y Tiểu Âm dùng giọng không nhanh không chậm nói. Nhưng tôi hy vọng Trình Thiếu Gia có thể hiểu, tôi có thể chữa bệnh cho ai là do chính tôi quyết định, người nào trong thủ đô đều hiểu rõ điều này. Y Tiểu Âm, tôi cũng không phải người có cầu sẽ đáp ứng. Vì vậy nếu anh muốn lý do, tôi có thể nói tôi tình nguyện chữa bệnh cho Thường Đông Lâm, cũng không muốn chữa bệnh cho em của anh. Đây là tự do của tôi, không đến lượt Trình Thiếu Gia can thiệp vào. Vẻ mặt Trình Chí Cao chợt trở nên càng thêm khó coi, giống như sắp phát tác. Nhưng lúc này âm thanh nhu hòa của Nhạc Chi Phong đã vang lên. Chí Cao, không nên nói chuyện với Y Tiểu Thư như vậy. Tôi tin Y Tiểu Thư cũng không phải cố ý không chữa bệnh cho em cậu, nhưng gần đây Tiểu Thư có nhiều việc bận, sợ rằng không có thời gian. Nhạc Chi Phong không đợi Trình Chí Cao tiếp tục mở miệng mà nói với Y Tiểu Âm. Y Tiểu Thư, thật ra Chí Cao cũng không phải đến đây hưng sư vấn tội, nhưng cậu ấy nghĩ lầm em cố ý giúp Hạ Thiên, anh thấy hai bên đã hiểu lầm. Nếu em có thời gian thì nên xem bệnh cho em cậu ấy, coi như nể mặt anh. Huyết Ma, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1166. Hành vi của người nhu nhược. Nhạc tiên sinh, không phải tôi không nể mặt anh, nhưng Y Tiểu Âm tôi không muốn bị người ta ép buộc làm việc. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Y Tiểu Âm không có chút bận tâm, nhìn giống như không có chút biến đổi, mà giọng nói của nàng thì cũng vô cùng bình tĩnh, thậm chí ngữ điệu cũng bình thản, không có bất kỳ biến hóa nào. Từ sau khi có phần kinh nghiệm với Hạ Thiên, Y Tiểu Âm chợt phát hiện tâm cảnh của mình đã được tu luyện rất tốt, càng tỉnh táo hơn. Nhưng phần tỉnh táo này chỉ có thể là tương đối, khi đối mặt với Hạ Thiên thì nàng không thể nào bình tĩnh cho được, mà đối mặt với người khác thì nàng cảm thấy chẳng cần quan tâm. Vì vậy dù đối phương có nói gì thì nàng cũng không thèm quan tâm, chỉ coi mình là người đứng xem, không muốn làm sôi động bầu không khí. Ví dụ như bây giờ, dù Y Tiểu Âm biết Trình Chí Cao đến đây hưng sư vấn tội, cũng biết Nhạc Chi Phong không thoát khỏi quan hệ với vấn đề này. Nhưng Nhạc Chi Phong có vẻ rất ôn hòa, thực tế đang tạo ra áp lực trên người nàng, nhưng nàng không tức giận, vì nàng cảm thấy mình hoàn toàn không cần nổi giận. Tiểu Âm không đợi Nhạc Chi Phong nói chuyện mà nói thêm: Nhạc tiên sinh, dù anh hiểu lầm cũng tốt, có ý nghĩ gì khác cũng được, tôi sẽ không chữa bệnh cho Trình Hảo, tôi nghĩ rằng bây giờ đã nói đủ rồi chứ. Tiểu thư, anh cũng không bắt buộc em, nhưng bây giờ trong thủ đô đã có vài người tung tin đồn không tốt cho em, tuy anh muốn giúp em áp chế nó xuống, nhưng nếu em không muốn chữa thương cho Trình Hảo, anh cũng không tìm được lý do thích hợp để giải thích. Như vậy chỉ sợ không cần đến ngày mai, sợ rằng người trong thủ đô sẽ ngay lập tức cho rằng những lời đồn đãi kia là thật. Nhạc Chi Phong khẽ thở dài, bộ dạng có chút bất đắc dĩ. Tiểu thư, anh thật sự không muốn người ta làm tổn hại đến thanh danh của em, nhưng nếu em không quan tâm đến thanh danh của mình, anh chỉ là một người ngoài, cũng cảm thấy khó làm. Tiểu Âm cười nhạt một tiếng. Tin đồn theo lời của Nhạc tiên sinh có phải nói đến những vấn đề giữa tôi và Hạ Thiên? Tiểu thư hiểu là tốt rồi. Nhạc Chi Phong khẽ vuốt cằm. Tuy anh biết những tin đồn này không đáng tin, nhưng người khác lại không nghĩ như vậy, anh cũng không biết làm gì hơn. Vì vậy, Y Tiểu Thư tốt nhất nên nhanh chóng làm sáng tỏ, nếu không chỉ sợ người khác sẽ cho rằng em thật sự có quan hệ với Hạ Thiên. Nhạc tiên sinh, người ta nói không có lửa sao có khói, tin đồn cũng chưa chắc không đáng tin. Tiểu Âm dùng giọng không nhanh không chậm nói. Vẻ mặt Nhạc Chi Phong chợt biến đổi, nhưng hắn cũng nhanh chóng khôi phục lại như thường, giọng điệu có chút miễn cưỡng. Tiểu thư, em không phải muốn nói cho anh biết, em thật sự là vợ của Hạ Thiên đấy chứ? Tôi cũng không nói như vậy, nhưng tôi cảm thấy mình không cần làm sáng tỏ, vì có phải hay không cũng là chuyện bình thường với tôi. Vì tôi là phụ nữ, có một người đàn ông cũng là bình thường, dù người đàn ông kia là Hạ Thiên thì giống như cũng không có gì đáng xấu hổ. Tiểu Âm vẫn rất bình tĩnh. Còn những lời đồn kia, vẫn có người tin có người không, dù tôi có làm sáng tỏ hay không cũng có một kết quả mà thôi, nếu đã như vậy thì tôi cũng không cần phải làm gì cho mệt. Một tiếng hừ khẽ vang lên, thì ra là Trình Chí Cao bên cạnh đã không nhịn được nữa. Tiểu thư, tôi thấy cô không phải không muốn làm sáng tỏ, mà cô căn bản thừa nhận đây là sự thật. Theo tôi biết thì Hạ Thiên gọi cô là vợ, mà cô cũng căn bản không phản bác. Trình thiếu gia, những lời vừa rồi của tôi anh cũng nghe rõ rồi đấy, nếu anh có chút năng lực suy nghĩ thì nên hiểu, tôi đã nói rất rõ. Tôi và Hạ Thiên có quan hệ gì là chuyện của tôi, cũng đừng có ai muốn xen vào. Giọng điệu của Y Tiểu Âm càng thêm bình tĩnh, nhưng giọng điệu bình tĩnh của nàng giống như lại càng làm cho người ta tức giận. Vì vậy mà Trình Chí Cao chợt lớn tiếng nói: Y Tiểu Thư, chuyện riêng của cô tôi thật sự không xen vào. Nhưng cô tốt nhất nên hiểu, cô muốn đàn ông cũng không sao, nhưng đàn ông cũng không phải tìm tùy tiện. Hạ Thiên không chỉ là kẻ địch của Trình gia chúng tôi, còn là kẻ địch của nhiều người ở thủ đô. Cô tìm thằng nào khác cũng không liên quan gì đến tôi, nhưng nếu cô tìm Hạ Thiên, vậy thì có liên quan đến Trình gia chúng tôi. Trình thiếu gia, oan có đầu nợ có chủ, anh có thù oán với ai thì cứ tìm mà báo thù, mặc kệ tôi và Hạ Thiên có quan hệ gì, thù oán giữa anh và hắn nên tìm nhau mà giải quyết. Nếu anh sợ mà chạy đến đây tìm tôi, rõ ràng chỉ là hành vi của kẻ nhu nhược. Giọng điệu của Y Tiểu Âm vẫn rất bình tĩnh, nhưng lời này truyền vào trong tai Trình Chí Cao thật sự có nhiều hơn một phần khinh thường và trào phúng. Vì vậy Trình Chí Cao giận tím mặt. Y Tiểu Âm, cô nghĩ mình giỏi lắm sao? Không phải nể mặt Nhạc tiên sinh thì ở thủ đô này có mấy người xem cô ra gì? Cô thật sự cho mình là rất giỏi, là con mẹ gì là nữ thần y đệ nhất thủ đô, Nếu không phải nể mặt Nhạc tiên sinh, cô sợ rằng đã bị bán vào địa hạ thiên đường rồi cũng không chừng. Câm miệng. Một tiếng quát tức giận vang lên cắt đứt lời nói của Trình Chí Cao. Người mở miệng là Nhạc Chi Phong, hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn Trình Chí Cao, sau đó tức giận nói: "Chí Cao, sau này nếu cậu còn nói ra những lời như vậy với y tiểu thư thì đừng trách tôi không khách khí." Trình Chí Cao không nói thêm điều gì, rõ ràng hắn tương đối sợ hãi Nhạc Chi Phong. Nhạc Chi Phong quay đầu nhìn Y Tiểu Âm, giọng điệu chợt hòa hoãn: "Y tiểu thư, thật sự xin lỗi, anh cũng vì muốn tốt cho em, nhưng xem ra em đã hiểu lầm, anh cũng không có gì để nói, chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi đây. Nhưng trước khi đi anh còn muốn nói, hy vọng Y tiểu thư xem xét lại, tốt nhất nên vứt bỏ tất cả quan hệ với Hạ Thiên, nếu không sẽ rất bất lợi với em." "Đa tạ ý tốt của Nhạc tiên sinh, tôi sẽ suy xét lại." Y Tiểu Âm vẫn rất bình thản, sau đó nàng khoát tay: "A Cẩu thay chị tiễn Nhạc tiên sinh." "Vâng, tiểu thư." A Cẩu lên tiếng, sau đó nói với Nhạc Chi Phong: "Nhạc tiên sinh, mời." Nhạc Chi Phong muốn nói lại thôi, sau đó hắn khẽ thở dài rồi xoay người đi ra cửa. Trình Chí Cao đưa mắt nhìn Y Tiểu Âm, ánh mắt giống như có chút âm trầm. Sau đó hắn cũng đi theo sau lưng Nhạc Chi Phong, giống như một tên người hầu của Nhạc Chi Phong. Hai người nhanh chóng ra khỏi Y Nhân Các, mà A Cẩu cũng nhanh chóng đóng cửa rồi đi đến bên cạnh Y Tiểu Âm. "Tiểu thư, tên Trình Chí Cao kia rõ ràng quá đáng." A Cẩu tức giận nói: "Nếu không phải Nhạc tiên sinh ở bên cạnh, em thật sự muốn đánh cho hắn một trận." "A Cẩu, em cho rằng những lời kia thật sự là của Trình Chí Cao sao?" Y Tiểu Âm thản nhiên nói: "Hai người bọn họ chẳng qua chỉ là một vở kịch kẻ mặt trắng người mặt đen mà thôi." A Cẩu lập tức ngây người. "Trong một căn biệt thự nào đó." "Tốt lắm, đưa bọn họ đi, cậu cũng đừng giả vờ nữa." Mị Nhi nhìn Hạ Thiên rồi tức giận nói: "Vài phút trước Mị Nhi mang theo vài người ám tổ đến đây, đồng thời còn giúp Hạ Thiên hiện một vở kịch. Vốn là bốn tên si A đã bị Hạ Thiên bắt được, nhưng Mị Nhi đến lại sắm vai mỹ nữ cứu anh hùng. Khi nàng và đám người ám tổ vừa xuất hiện thì đúng lúc tí Hạ Thiên bị đám người kia trói lại, đang chờ nàng cứu. Tất nhiên bây giờ Mị Nhi tuy hoàn toàn tức giận nhưng không phải vì Hạ Thiên diễn trò mà nổi điên. Vì lần này hắn đã nói trong điện thoại là đã xử lý tốt, không phải gạt nàng sao?" Vợ Mị Nhi thấy chị nghe lời như vậy, tôi sẽ ban thưởng. Hạ Thiên cười hì hì, sau đó hắn dùng tốc độ mà người bình thường khó thể thấy rõ để hiện ra bên cạnh Mị Nhi, hắn ôm nàng vào lòng. Hắn cũng không quan tâm nàng có đồng ý hay không mà dùng tốc độ cực nhanh kéo kính râm xuống. Hầu như khoảnh khắc đó hắn đã hôn xuống bờ môi anh đào của Mị Nhi. Mị Nhi vốn là người cực kỳ hùng mạnh, khó thể chiến thắng và không thể tiếp cận đối với thuộc hạ trong án tổ. Nhưng bây giờ nàng ở trước mặt Hạ Thiên lại giống như không có lực hoàn thủ. Vì thế mà nàng còn chưa kịp phản ứng thì Hạ Thiên đã đánh lén thành công. Mị Nhi có chút bực mình. Nàng nhớ rõ khi mình gặp mặt Hạ Thiên, tuy thực lực giữa nàng và hắn có chút chênh lệch nhưng muốn đánh lén thì đừng hòng thành công. Nhưng bây giờ thực lực của nàng đã gấp đôi trước kia, nhưng thực lực của Hạ Thiên lại quá mạnh, vì vậy nàng trở nên yếu đuối trước mặt hắn. Mị Nhi vùng vẫy muốn thoát ra, sau đó nàng định cắn hắn một cái, nhưng điều làm nàng khó hiểu đã xảy ra, dù nàng cắn thì hắn cũng không sợ. Hắn vẫn hôn nàng không tha. Mị Nhi tức giận mà dùng chân dẫm lên chân Hạ Thiên, nhưng hắn vẫn không phản ứng. Lúc này nàng chợt cảm thấy không đúng, vì Hạ Thiên vẫn có phản ứng. Sắc lang vừa rồi mới chỉ ôm nàng, bây giờ hai tay đã bắt đầu sờ loạn. Mị Nhi dẫm Hạ Thiên vài chục cái, lại đấm vài trăm quyền, sau đó hắn mới thả nàng ra rồi nói: "Vợ Mị Nhi, khi hôn đừng làm loạn, nếu không sẽ làm môi bị thương." Mị Nhi trừng mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên,

Vợ công chúa, em biết vợ đại yêu tinh ở đâu không? Chị ấy ở bể bơi chờ anh. Công chúa Sama chưa trả lời thì âm thanh của yêu yêu đã vang lên bên cạnh, sau đó nàng lại tỏ ra tranh công. Chồng chồng, hôm nay em không ngủ ngày đấy nhé. Đét. Vừa dứt lời thì mông đã truyền đến cảm giác đau, rõ ràng bị Hạ Thiên tét đít. Sao anh lại đánh em? Sắp khóc đến nơi. Em không phải dáng người không tốt sao? Cũng vì tất cả dinh dưỡng dồn lên cho cái đầu, vì vậy cũng không trách em được. Anh đánh không phải trách em dáng người không tốt, nhưng em gạt anh. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn. Em mới thức dậy, vậy mà dám nói ban ngày không ngủ. Có chút buồn bực, chồng sao thứ gì cũng biết rõ như vậy. Nàng vì sợ bị đánh đòn nên nghe nói Hạ Thiên đến là tranh thủ thời gian thức dậy, nào ngờ vẫn bị hắn phát hiện ra, vì vậy mà mông của nàng phải gặp nạn. Chồng, khi nào thì em mới được đi ra? Công chúa Sama mở miệng nói, nàng đã ở lại đây vài ngày, rất bức bối, nàng muốn ra ngoài. Sau lần trước Hạ Thiên đưa công chúa Sama đến đây, nàng rốt cuộc còn chưa được đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này nàng học võ của Hạ Thiên để lại, nhưng nếu nói về thiên phú võ thuật thì nàng là một người vợ kém nhất của hắn. Điều làm cho hắn cảm thấy bức bối là mỗi lần nàng luyện võ thì múa máy như khiêu vũ, mà tư thế khiêu vũ lại luôn rất mê người, vì vậy mà chỉ luyện một lúc đã leo lên giường. Cuối cùng công chúa Sama mới miễn cưỡng học xong quyển sách Gái đánh người của Hạ Thiên. Hai người ở lại đây 10 ngày, hắn gặp phải một bà vợ có thiên phú võ thuật quá kém mà thấy bất đắc dĩ. Điều đáng an ủi duy nhất chính là khoảng thời gian đó được hưởng dụng vợ công chúa có chút niềm vui thú. Nhưng cũng vì để đám gài bom hiểu lầm là công chúa Sama đã chết, vì vậy thời gian qua nàng luôn ở trong yêu tinh biệt uyển. Nói cách khác thì nàng ra ngoài chắc chắn sẽ bị người hữu tâm nhận ra. Dù sao một công chúa Ả Rập xinh đẹp như nàng đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của người khác. Vợ công chúa, vài ngày nữa em mới được đi ra. Hạ Thiên Chi có thể nói như vậy, sau đó hắn ôm công chúa Sama đặt lên ghế salon. Em chơi đùa với vợ trước đi, anh lên sân thượng tìm vợ đại yêu tinh. Được rồi. Công chúa Sama cũng không thích nhưng đành phải gật đầu đồng ý. Hạ Thiên nhanh chóng đi lên bể bơi trên sân thượng, lúc này trong bể bơi có một mỹ nhân ngư bơi qua lại, hắn cũng không nhiều lời mà ngồi bên canh bể bơi lặng lặng nhìn người đẹp nghịch nước. Mỹ nhân ngư giống như còn chưa phát hiện ra sự có mặt của Hạ Thiên, nàng vẫn nhàn nhã nghịch nước, thậm chí còn biểu diễn vài kỹ thuật đa dạng làm hắn mở rộng tầm mắt. Lúc này Hạ Thiên nhìn cặp chân thon dài của nàng mà thầm nuốt nước miếng. Giống như vô tình làm lửa dục vọng của hắn bừng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi đến khi mỹ nhân ngư phát hiện bên kia có một người xem thì mới dừng lại. Nàng bơi đến bên cạnh bờ hồ nhìn Hạ Thiên rồi dùng giọng có chút quyến rũ nói: cậu đến từ khi nào? Vợ đại yêu tinh, hình như đã đến rất lâu rồi. Hạ Thiên suy nghĩ rồi trả lời: cậu không nhớ rõ mình đến đây từ khi nào sao? Mỹ nhân ngư Triệu Vũ Cơ trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Vợ đại yêu tinh, chỉ bơi lội quá đẹp, tôi nhìn mà quên thời gian. Hạ Thiên thành thật trả lời. Sắc lang chỉ biết nhìn lén. Triệu Vũ Cơ khẽ hừ một tiếng, sau đó nàng từ dưới nước đi lên. Chờ một chút, tôi xuống dưới lầu thay quần áo. Triệu Vũ Cơ đang định đi xuống lầu, nhưng nàng vừa đi được một bước thì đã bị Hạ Thiên ôm vào lòng. Vợ đại yêu tinh, không cần phải thay quần áo, chỉ mặc thế này là đẹp rồi. Hạ Thiên ôm Triệu Vũ Cơ rồi cười hì hì nói: cậu muốn để tôi bị cảm sao? Triệu Vũ Cơ trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng tất nhiên biết mình mặc thế này sẽ rất đẹp, bây giờ nàng mặc áo tắm. Tuy không phải là áo tắm hai mảnh, chỉ là áo liên thể rất bảo thủ nhưng chỉ có chút da thịt bị che khuất, có hơn phân nửa da thịt lộ ra ngoài. Tất nhiên sắc lang Hạ Thiên sẽ thích nàng ăn mặc như vậy, Vợ đại yêu tinh có tôi ở đây, sao chỉ có thể bị cảm cho được. Hạ Thiên cười hì hì nói, hắn vừa nói vừa truyền một luồng chân khí hùng mạnh vào người Triệu Vũ Cơ, chân khí nhanh chóng chạy một vòng. Lúc này những giọt nước trên người Triệu Vũ Cơ đã biến mất không còn dấu vết, dù là áo tắm ẩm ướt cũng trở nên khô ráo. Lại là chiêu này. Triệu Vũ Cơ thầm nói, lúc này nàng đã không còn kỳ quái như trước kia, ban đầu dưới vách núi Thanh Phong Sơn, Hạ Thiên cũng từng thể hiện năng lực như vậy. Vợ đại yêu tinh, đã lâu rồi không gặp, chắc chắn chị rất nhớ tôi phải không? Hạ Thiên dùng một tay ôm lấy vòng eo của Triệu Vũ Cơ, tay kia bắt đầu không thành thật, liên tục tuần tra trên bờ vai ấm ả của Triệu Vũ Cơ, đồng thời còn có xu hướng đi xuống bên dưới. Nếu dựa theo tốc độ đó thì không bao lâu nữa bàn tay của hắn sẽ úp lên mông Triệu Vũ Cơ. Bàn tay đừng lộn xộn. Triệu Vũ Cơ tức giận nói. Nào có lộn xộn đâu. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Tay của tôi hoạt động có kế hoạch rõ ràng, tuyệt đối không phải lộn xộn. Cậu không thể giảm bớt chút tính nết sắc lang được sao? Triệu Vũ Cơ có chút tức giận. Người này nếu đừng vội vã như vậy, hoặc biểu hiện đứng đắn một chút, nàng sẽ càng ra thích. Nhưng hắn lại là một sắc lang cực kỳ rõ ràng, điều này làm nàng hận không thể rèn sắt thành thép. Vợ đại yêu tinh, tôi chỉ muốn nói cho chị biết, tay của tôi cũng rất nhớ chị. Hạ Thiên tỏ ra vô tội. Triệu Vũ Cơ đã hết chỗ nói, người này đúng là khó thể nào cứu chữa được nữa. Ghê tởm nhất chính là hắn luôn lấy cớ để quang minh chính đại chiếm tiện nghi của nàng. Hắn sờ nàng thì bảo tay nhớ nàng. Nếu hắn hôn nàng, không phải nói miệng hắn nhớ nàng sao? Trước tiên đừng làm rộn, tôi có chuyện muốn hỏi cậu, cậu nhất định phải trả lời thành thật. Triệu Vũ Cơ quyết định không tiếp tục cho Hạ Thiên làm càn. Nàng bắt đầu đi vào chủ đề chính. Trước đó nàng điện thoại cho Hạ Thiên cũng không phải vì nghĩ đến hắn, chẳng qua nàng có chuyện quan trọng cần hỏi. Chuyện gì? Hạ Thiên cũng không tiếp tục hoạt động tay, nhưng bàn tay của hắn đã sớm rời khỏi lưng Triệu Vũ Cơ, đã đặt lên đùi nàng. Cậu rốt cuộc có quan hệ thế nào với Y Tiểu Âm? Triệu Vũ Cơ cố gắng áp chế cảm giác không thích ứng dưới đùi, nàng mở miệng hỏi. Vợ đại yêu tinh, chị ấy cũng sống như chị, là vợ tôi. Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút buồn bực nhìn Triệu Vũ Cơ. Quái lạ, sao chị cũng hỏi tôi về điều này? Chẳng lẽ tên Nhạc Chi Phong kia có quan hệ gì với Triệu gia? Cậu cũng đừng hỏi vấn đề này, cậu trả lời tôi trước đã. Triệu Vũ Cơ không có ý muốn trả lời Hạ Thiên, nàng tiếp tục hỏi. Tôi biết rõ cậu thích gọi người ta là vợ một cách lung tung, tôi muốn biết quan hệ giữa hai người đã đến mức thế nào rồi. Vợ đại yêu tinh, sao chị lại nói tôi thích gọi người ta là vợ? Tôi chưa bao giờ gọi lung tung. Hạ Thiên có chút mất hứng, bàn tay hắn di chuyển xuống mông của Triệu Vũ Cơ, nhưng hắn không đánh mà chỉ sờ hai lượt. Còn nữa, cái gì là đến mức nào rồi? Vợ y là vợ của tôi. Cậu đúng là. Triệu Vũ Cơ có chút buồn bực. Sau đó nàng cắn môi dùng giọng trực tiếp hỏi. Ý của tôi là cậu đã ăn nằm với người ta chưa? Vợ đại yêu tinh, chỉ hỏi điều này làm gì? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Trước tiên cậu đừng hỏi nguyên nhân. Tóm lại cậu nói đi có hay không. Nói thật nhé, không được lừa gạt. Triệu Vũ Cơ có chút ngưng trọng, rõ ràng điều này khá quan trọng. Được rồi, vợ đại yêu tinh cũng không cần ven vét, tuy tôi biết chị trước nhưng chị cứ hay trốn, vì vậy chúng ta cũng chưa làm gì ra trò, mà vợ y thì thật sự đã lên dĩa rồi. Hạ Thiên nói làm nhảm nhưng cuối cùng cũng trả lời vấn đề. Cậu thật sự đã lên giường với Y Tiểu Âm. Triệu Vũ Cơ dùng ánh mắt khó tin nhìn Hạ Thiên. Đúng vậy, điều này có gì kỳ quái sao? Cô ấy là vợ tôi, chúng tôi làm vậy cũng bình thường mà thôi. Hạ Thiên có chút khó hiểu, sau đó hắn hỏi ngược lại một câu. Vợ đại yêu tinh, rốt cuộc là vì sao chị quan tâm đến vấn đề này? Huyết ma. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1169. Sao lại cắn tôi? Cậu quen biết Y Tiểu Âm từ khi nào? Triệu Vũ Cơ vẫn có vẻ chưa muốn từ bỏ ý định. Khi còn ở Cảng Thành, khi đó chị ấy đã trở thành vợ chính thức của tôi rồi. Hạ Thiên thuận miệng trả lời. Nhưng cô ấy trước kia rõ ràng nhiều lần đối nghịch với cậu. Hơn nữa cô ấy cũng không phải là phụ nữ tùy tiện. Dù đột nhiên có tình cảm với cậu thì cũng không trở thành phụ nữ của cậu nhanh như vậy được chứ. Triệu Vũ Cơ vẫn không nghĩ ra, nàng cảm thấy chuyện này có gì đó không thích hợp. Vợ đại yêu tinh, nghi ngờ sức quyến rũ của chồng là sẽ bị đánh đòn. Hạ Thiên có chút mất hứng, nhưng hắn lại xoa khẽ hai cái lên mông lớn của Triệu Vũ Cơ. Dù sao tôi cũng không gạt chị, không tin thì chị cứ hỏi vợ y y xem. Lúc này thật sự phiền toái lớn rồi, xem ra đã không còn cách nào hóa giải. Triệu Vũ Cơ thì thào nói, dù nàng có chút cảm thấy khó tưởng, nhưng lúc này nàng đã tin Y Tiểu Âm thật sự đã ngủ với sắc lang Hạ Thiên này rồi. Triệu Vũ Cơ tất nhiên sẽ không thể ngờ Hạ Thiên dùng sức cưỡng ép Y Tiểu Âm, nếu không nàng hoàn toàn có thể hiểu ra vấn đề. Vợ đại yêu tinh, đến bây giờ chị vẫn chưa nói cho tôi biết, sao chị lại hỏi những vấn đề này? Chị nếu không muốn nói thì tôi sẽ làm việc khác. Hạ Thiên có chút mất hứng, hắn cũng không muốn ôm một cô vợ xinh đẹp chỉ để nói chuyện phiếm, đặc biệt là vợ đại yêu tinh bây giờ chỉ mặc một bộ đồ tắm. Nếu hắn chỉ ôm nàng nói chuyện thế này thì rõ ràng là phí của trời. Tiểu Âm chẳng lẽ không nói cho cậu biết Nhạc Chi Phong là ai sao? Triệu Vũ Cơ lúc này mở miệng hỏi. Nàng cảm thấy điều này là không bình thường. Mọi người đều biết Nhạc Chi Phong có ý với Y Tiểu Âm. Thậm chí có thể nói Nhạc Chi Phong thật sự muốn độc chiếm Y Tiểu Âm. Tuy hắn vẫn chưa thành công, nhưng phương pháp này cũng coi như cảnh cáo mọi người không nên có ý với Y Tiểu Âm. Mà Triệu Vũ Cơ cũng tin Y Tiểu Âm luôn biết rõ ràng điều này. Nếu Y Tiểu Âm đã lên giường với Hạ Thiên, với quan hệ thân mật giữa hai người, Y Tiểu Âm không nên không cảnh báo với Hạ Thiên. Vì dù là người ngu cũng biết một vấn đề, nếu quan hệ của bọn họ bị người ta phát hiện ra, Nhạc Chi Phong chắc chắn sẽ đến gây phiền toái cho Hạ Thiên. Hạ Thiên không trả lời câu hỏi của Triệu Vũ Cơ, hắn chỉ trực tiếp chặn miệng nàng lại. Đối với hắn thì vợ đại yêu tinh nói nhảm quá nhiều, vậy thì dứt khoát không cho nàng nói nữa, phải làm một điều gì đó để chặn lại, ví dụ như hôn lên cặp môi hồng của nàng chẳng hạn. Cặp mắt của Triệu Vũ Cơ chợt mở lớn, nàng đẩy Hạ Thiên vài cái nhưng không được, vài phút sau nàng bắt đầu phản ứng, bắt đầu đáp trả. Sau đó nàng không ngờ mình lại cắn đầu lưới của Hạ Thiên. Hạ Thiên có chút buồn bực. Vợ đại yêu tinh, sao chị cũng cắn tôi? Tôi không cố ý. Gương mặt Triệu Vũ Cơ có hơi đỏ hồng, nàng thật sự không cố ý, chẳng qua kỹ xảo hôn môi của nàng không tốt mà thôi, vì vậy mới giải thích. Nhưng sau khi nàng giải thích thì lại phát hiện có gì đó không đúng. Cái gì là cũng? Hôm nay có người nào cũng cắn cậu sao? Vợ đại yêu tinh, tôi có nói chữ cũng sao? Hạ Thiên tỏ ra vô tội. Sau đó hắn dùng giọng khẳng định nói: có lẽ chị đã nghe lầm rồi. Hôm nay thật sự còn có người khác cắn Hạ Thiên, người đó là Mỹ Nhi. Nhưng Hạ Thiên cũng sẽ không nói cho Triệu Vũ Cơ biết, vì hắn thấy vợ đại yêu tinh có vẻ không quá quan tâm. Hắn cũng không ngốc đến mức nói ra sự thật để vợ mình mất hứng. Tôi không nghe lầm. Triệu Vũ Cơ yêu kiều hừ lên một tiếng, trong lòng thầm hiểu, người này hôm nay xem ra có 8 phần dùng sức cưỡng ép nụ hôn của người khác. Nhưng nàng cũng không muốn truy cứu, nếu hắn không thừa nhận thì nàng cũng xem như không biết. Triệu Vũ Cơ sợ Hạ Thiên tiếp tục hôn mình, vì vậy mới dùng tốc độ nhanh nhất nói: Nhạc Chi Phong xem như là sư phụ của đại ca tôi, Hạ Thiên chợt ngẩn ngơ. Đại ca của chị là tên Triệu công tử kia sao? Biết còn cố hỏi. Triệu Vũ Cơ trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Cậu cũng không phải không biết đại ca của tôi. Nhạc Chi Phong là sư phụ của đại ca chị sao? Hạ Thiên cảm thấy rất ngạc nhiên, tin tức này thật sự vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Không phải là sư phụ thật sự, vì đại ca của tôi từng đi theo học tập với rất nhiều người, Nhạc Chi Phong cũng là một trong số đó. Triệu Vũ Cơ giải thích. Nhưng trong những vị sư phụ của đại ca tôi, Nhạc Chi Phong chính là một người đặc biệt. Đúng là sư nào đồ nấy, Nhạc Chi Phong hơn 40 mà vẫn còn muốn cướp vợ của tôi, đúng là tên tâm thần bại hoại, đại ca của chị cũng không phải là thứ gì tốt. Hạ Thiên lầm bầm nói. Triệu Vũ Cơ mất hứng véo Hạ Thiên. Không cho phép cậu nói về đại ca của tôi như vậy. Vợ đại yêu tinh, đại ca của chị vốn cũng không phải là người tốt, trước kia còn muốn giết tôi, còn muốn giết cả vợ tôi. Hạ Thiên tỏ ra vô tội. Chẳng lẽ cậu là người tốt sao? Triệu Vũ Cơ hừ một tiếng. Tất nhiên tôi cũng không phải là người tốt. Hạ Thiên lầm bầm, nhưng sau đó hắn còn nói thêm. Không đúng, tôi không giết vợ mình, chỉ có đại ca của chị mới muốn giết vợ của tôi. Vì vậy tôi không giống với đại ca của chị, sau này nếu tôi có sánh sẽ cho hắn một trận nên thân. Nếu cậu dám đánh đại ca của tôi, lúc đó tôi và Yêu Yêu sẽ không thèm quan tâm đến cậu. Triệu Vũ Cơ căm giận nói. À, được rồi, không đánh hắn là được. Hạ Thiên lập tức sửa lời, nhưng hắn thầm nghĩ, cùng lắm thì hắn không tự đánh Triệu công tử là được, nhưng cho người khác ra tay cũng tốt. Không nói đến đại ca của tôi nữa, nói đến Nhạc Chi Phong đi. Triệu Vũ Cơ cũng không lo lắng Hạ Thiên sẽ làm gì đại ca của mình, dù sao bây giờ đại ca của nàng cũng không phải kẻ địch của Hạ Thiên, mà nàng và Yêu Yêu lại hầu như có quan hệ thân thiết với Hạ Thiên. Dù các nàng thật sự không có hảo cảm với đại ca thì ít nhất cũng phải nể mặt mũi. Vợ đại yêu tinh, không có gì cần nói về tên Nhạc Chi Phong ngu ngốc kia, chúng ta nói về chuyện của mình đi. Đúng rồi, chân của chị có vết sẹo, còn nữa, không phải vừa rồi chị lo lắng sẽ bị cảm sao? Hôm nay tôi sẽ giúp chị dùng ngân châm để tẩy tủy, sau này chị sẽ không còn gì phải lo lắng. Hạ Thiên cũng không có hứng thú gì với Nhạc Chi Phong, dù sao tình địch của hắn cũng có khá nhiều, chỉ cần tùy tiện tìm thời gian xử lý là được. Ngược lại chuyện tẩy tủy cho Triệu Vũ Cơ là khá quan trọng. Hắn có nhiều vợ nhưng chỉ có Triệu Vũ Cơ là chưa được tẩy tủy. Cậu không biết đâu, Nhạc Chi Phong không phải là những cậu ấm bình thường ở thủ đô. 15 năm trước đại ca của tôi trở thành đệ nhất công tử ở thủ đô. Nhưng trước đó đệ nhất công tử không phải là ai khác mà chính là Nhạc Chi Phong. Nói tóm lại thì khi đó đại ca của tôi thay thế cho vị trí của Nhạc Chi Phong. Triệu Vũ Cơ nhanh chóng nói ra vấn đề. Có một số việc mà người ngoài không rõ, Nhạc Chi Phong khi đó như mặt trời giữa ban trưa, với năng lực của đại ca tôi khi đó còn chưa đủ để thay thế cho Nhạc Chi Phong, hắn sở dĩ rút lui và dâng vị trí của mình cho đại ca của tôi, vì hắn và đại ca của tôi đã đạt thành một giao dịch. Vì giao dịch này mà sau này đại ca tôi không thể nào không giúp Nhạc Chi Phong một việc. Giao dịch. Hạ Thiên cuối cùng cũng có chút hứng thú. Đúng vậy, là giao dịch. Khi đó Nhạc Chi Phong đã nói rõ ràng với đại ca của tôi, nếu hắn không muốn rút lui thì đại ca của tôi muốn trở thành đệ nhất công tác thủ đô phải đợi thêm 5 năm nữa. Hắn có thể cho đại ca của tôi trở thành đệ nhất công tử thủ đô sớm hơn 5 năm. Điều kiện chính là sau này đại ca của tôi phải giúp hắn làm 5 việc. Mỗi năm một việc. 5 năm là xong, đây là giao dịch. Triệu Vũ Cơ nhanh chóng nói. Đến bây giờ đại ca của tôi chỉ mới chính thức giúp Nhạc Chi Phong làm được 2 việc. Nói cách khác đại ca của tôi còn phải giúp Nhạc Chi Phong làm 3 việc nữa. Như vậy mới xem như hoàn thành giao dịch. Điều này hình như không có gì liên quan đến tôi thì phải, chẳng lẽ đại ca của chị sẽ giúp tên Nhạc Chi Phong ngu ngốc kia cướp vợ của tôi? Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Triệu Vũ Cơ. Vợ đại yêu tinh, nếu đại ca của chị thật sự làm như vậy, như thế hắn thật sự là kẻ ngốc. Đừng mắng đại ca của tôi. Triệu Vũ Cơ trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Đại ca của tôi tất nhiên sẽ không làm ra những việc trên, nhưng bây giờ cậu có xung đột với Nhạc Chi Phong, đại ca của tôi bị kẹp vào giữa rất khó khăn. Nếu lỡ may Nhạc Chi Phong yêu cầu đại ca tôi giúp đối phó với cậu, đại ca của tôi cũng không thể làm người thất tín, điều này chính là bất lợi lớn. À, thì ra chị lo lắng về điều này, thật ra cũng dễ giải quyết mà thôi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Cậu nói có vẻ rất dễ dàng. Triệu Vũ Cơ khẽ hừ một tiếng. Nếu dễ giải quyết thì đại ca cũng sẽ không để tôi đến thương lượng với cậu. Vợ đại yêu tinh thật sự rất dễ giải quyết. Hạ Thiên dùng ánh mắt chăm chú nhìn Triệu Vũ Cơ. Nếu tôi thật sự giúp đại ca của chị giải quyết vấn đề này, chị phải cảm tạ tôi thế nào? Hát cho cậu một bài được chưa? Triệu Vũ Cơ tức giận nói. Hạ Thiên suy nghĩ rồi khẽ gật đầu. Cũng được, vợ đại yêu tinh, nếu tôi giúp chị giải quyết chuyện này, chị phải đặc biệt hát cho tôi nghe một bài. Triệu Vũ Cơ chợt ngây người, lúc nãy nàng chỉ thuận miệng nói, nào biết người này thật sự đồng ý, lúc này nàng cũng không biết trong đầu hắn nghĩ đến những thứ gì. Vậy cậu nói xem cậu tính toán giải quyết thế nào? Một lúc lâu sau Triệu Vũ Cơ mới mở miệng nói. Đơn giản thôi, xử lý tên ngốc Nhạc Chi Phong là được. Đến khi tên ngốc kia xong đời, vậy anh của em sẽ không cần phải làm gì cho tên ngốc kia, như vậy sẽ không thất tín. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Triệu Vũ Cơ lập tức á khẩu không nói được gì. Nửa phút sau nàng mới tức giận nói. Cậu có ý kiến vừa quái gì vậy? Phương án này rất tốt. Hạ Thiên phản bác. Rõ ràng tốt như vậy sao lại nói là vừa quái? Hừ, tôi không muốn tranh luận với cậu. Tóm lại kế hoạch này của cậu đừng nên thực hiện. Triệu Vũ Cơ dùng giọng vô lực nói. Đại ca, tôi nói cậu tạm thời đừng xung đột với Nhạc Chi Phong. Anh ấy sẽ nghĩ biện pháp hóa giải. Cậu trước tiên thả tôi ra, tôi sẽ đi điện thoại cho đại ca. Hạ Thiên vẫn không buông Triệu Vũ Cơ, hắn lấy điện thoại ra đưa cho nàng. Vợ đại yêu tinh, chị điện thoại đi, đợi chị nói xong, tôi sẽ tẩy tủy cho chị. Huyết ma.